Chương 461, sau một lần. Một mảnh đồi núi khu vực, Tô Mạc bốn người phi hành tại đồi núi trên không, lại phát hiện ngoài mấy chục dặm có một đội giác ma nhân. Cái này đội giác ma nhân tổng cộng có 6 người, toàn bộ đều là chân cương cảnh tứ trọng tu vi, so với lúc trước những cái kia giác ma nhân yếu nhược rất nhiều. Bác sư huynh, cửu sư huynh, mấy cái này giác ma nhân liền giao cho ta cùng thập nhất sư đệ a. Thiên thần ý cười đầy mặt, kích động, ân. Các ngươi cẩn thận một chút. Phong Thiếu Vũ gật gật đầu, thiên thần cùng Tô Mạc mặc dù chỉ là chân cương cảnh nhị trọng, nhưng chiến lực cường đại, Phong Thiếu Vũ cũng không lo lắng gì. Hắc hắc, thiên thần nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Tô Mạc, đạo, thập nhất sư đệ, chúng ta một người đối phó ba cái, sau một lần xem ai trước giải quyết đối thủ. Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, đạo, có thể, kia chúng ta liền sau một lần. Sau đó hai người thân hình khẽ động, gia tốc hướng đám kia giác ma nhân tiến lên, Phong Thiếu Vũ cùng Vân Phi sau đó cũng theo tới. Tô Mạc bọn người phát hiện cái này đội giác ma nhân, cái này đội giác ma nhân tự nhiên cũng phát hiện Tô Mạc bọn người, đồng dạng cũng hướng bọn hắn xông lại, ha ha. Lại tới bốn cái con mồi, một thân hình cao lớn giác ma nhân cười ha ha, Tô Mạc bọn người tu vi đều không cao, tại bọn này giác ma nhân trong mắt, liền là đợi làm thịt cừu non, các ngươi mới là con mồi. Thiên thần cùng Tô Mạc cấp tốc tới gần, thiên thần hét lớn một tiếng, một đao bổ ra, ngàn vạn đao quang khuynh vẫy trời cao, thiên huyễn cuồng đao, hơn ngàn đạo đao ảnh, lấy phô thiên cái địa chi thế, hướng bên trong ba tên giác ma nhân bạo trảm mà đi. Tại thiên thần xuất thủ đồng thời, Tô Mạc cũng gần như đồng thời xuất thủ, một đao dài đến mấy trăm trượng kiếm khí năm màu, ngang qua thương khung, hướng mặt khác ba tên giác ma nhân tập sát mà đi, mạnh như vậy. Mấy tên giác ma nhân thấy một lần Tô Mạc hai người xuất thủ uy thế, lập tức trong lòng giật mình, nhưng mấy tên giác ma nhân cũng không yếu, từng cái trên thân ma nguyên phun trào, thi triển tuyệt chiêu cùng Tô Mạc hai người chống lại, kiếm khí cùng đao ảnh nhau nhau vỡ vụn, giết, Tô Mạc thân hình phóng tới bên trong ba người, lần nữa xuất kiếm, thi triển tịch diệt kiếm pháp thức thứ nhất, không tịch, sáng chói kiếm khí năm màu, ẩn chứa nồng đậm tịch diệt khí tức, chém về phía ba tên giác ma nhân, tiểu tử. Xem ra ngươi là Thiên Linh Tông thiên tài, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một tuổi trẻ anh tuấn giác ma nhân, trong mắt sát cơ rét lạnh, bàn tay lớn vồ một cái, một con ma nguyên cự trảo lăng không chụp vào kiếm khí. Hai gã khác giác ma nhân cũng đồng thời xuất thủ, riêng phần mình đánh ra một quyền, ba đạo công kích cùng kiếm khí năm màu chớp mắt đụng vào nhau, rầm rầm rầm, to lớn bạo tạc chấn động thiên địa, bốn đạo công kích toàn bộ chôn vùi, ba tên giác ma nhân thân hình nhanh chóng thối lui, không gì hơn cái này. Tô Mạc nhẹ giọng cười một tiếng, cái này ba cái giác ma nhân thực lực, sau cùng là chân cương cảnh tứ trọng Trịnh Nhân Kiệt kém xa, ba người liên thủ, đoán chừng cũng liền cùng Trịnh Nhân Kiệt không sai biệt lắm, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Thái Cổ Long Tượng Quyết vận chuyển, Tô Mạc cường đại nhục thân lực lượng triệt để bộc phát, trên thân trong nháy mắt bao trùm một tầng lớp vảy màu vàng ống, chết đi, Tô Mạc cấp tốc phóng tới tên kia tuổi trẻ giác ma nhân. Người này cũng là ba tên giác ma nhân bên trong thực lực mạnh nhất một người, Chu Thiên kiếm bộc phát ra trăm trượng kiếm mang, lăng lệ kiếm ý quét sạch bát phương, lập tức hướng về phía trước trùng điệp một trảm, vô song kiếm quang xé rách trường không, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí tức, thuấn sát mà biết, trong chớp mắt liền tới đến tuổi trẻ giác ma nhân trước mắt, làm sao có thể, tuổi trẻ giác ma nhân quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Mạc thực lực cường đại đến tình trạng như thế, hắn một bên thân hình nhanh lùi lại. Một bên song trảo tề xuất, ngăn cản Tô Mạc công kích, hai gã khác giác ma nhân, gặp Tô Mạc công kích tên kia tuổi trẻ giác ma nhân, lập tức oanh ra hai đạo mênh mông quyền mang, đánh về phía Tô Mạc thân thể. Tô Mạc đối với hai gã khác giác ma nhân công kích, làm như không thấy, Chu Thiên kiếm trực kích tuổi trẻ giác ma nhân, xùy, kiếm quang chém qua, huyết vũ bay tán loạn, tuổi trẻ giác ma nhân lập tức bị chém giết, mà lúc này, hai gã khác giác ma nhân công kích, đã tới gần Tô Mạc thân thể. Tô Mạc tay trái nắm tay, trong nháy mắt oanh ra hai quyền, lập tức đem công kích mà đến quyền mang oanh bạo, cái này. Hai gã khác giác ma nhân hoảng hốt, Tô Mạc mạnh, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó, lui, còn lại hai tên giác ma nhân lập tức sinh lòng thoái ý, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, liền muốn thoát đi. Hai tên giác ma nhân tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một cái nháy mắt thời gian, liền bay ra mấy trăm trượng, muốn đi. Có dễ dàng như vậy sao? Tô Mạc khóe miệng khẽ nhếch, lập tức ám ám thôi động thôn phệ võ hồn, cường đại thôn phệ chi lực lập tức quét sạch mà ra. Tô Mạc trước mắt thôn phệ võ hồn đã tăng lên tới địa cấp bát giai, lại thêm hắn tu vi tiêu thăng, thôn phệ võ hồn thôn phệ chi lực không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Khi hai tên chạy trốn giác ma nhân, nhận thôn phệ chi lực ảnh hưởng, thân hình lập tức hơi chậm lại. Tịch diệt kiếm pháp thần tịch mà Tô Mạc lúc này đã thi triển ra càng mạnh một kiếm. Tịch diệt kiếm pháp thức thứ ba, sáng chói vô cùng kiếm khí năm màu, lóa mắt chói mắt, trong nháy mắt kích bắn ngàn trượng, từ hai tên giác ma nhân trên thân chợt lóe lên. Bịch, bịch, hai tên giác ma nhân bị chém rách thi thể từ trên cao rơi xuống mà xuống, trùng điệp đập xuống đất. Từ Tô Mạc xuất thủ đến giết chết ba tên giác ma nhân, toàn bộ quá trình cũng liền là mấy hơi thở mà thôi. Giờ phút này, Tô Mạc quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, Thiên Thần đang cùng mặt khác ba tên giác ma nhân kịch chiến. Thiên Thần thực lực cũng là cực mạnh, công kích cuồng bạo vô cùng, lấy lực lượng một người, đem ba tên giác ma nhân hoàn toàn áp chế ở hạ phong. Bất quá, nhìn mấy người chiến đấu trạng thái, Thiên Thần muốn chém giết kia ba tên giác ma nhân, cũng không quá dễ. Giờ vê đúc không bốn đập cờ vàng, thập sư huynh, ngươi thế nhưng là có chút chậm. Tô Mạc trêu đùa, ngay tại chiến đấu Thiên Thần nghe vậy, sắc mặt có chút đỏ lên, hắn sớm đã chú ý tới Tô Mạc thuần thục liền giải quyết đối thủ, Tô Mạc thực lực bây giờ, đã rõ ràng cao hơn hắn không ít, làm sư huynh, bị mới vừa vào tông môn sư đệ trong vòng một tháng liền siêu vượt, cái này khiến hắn có loại bôn hội cảm giác, đều chết cho ta. Thiên Thần trong tay công kích vượt phát cuồng mãnh, đao đao tàn nhẫn, uy thế càng mạnh ba phần. Bất quá, khi ba tên giác ma nhân gặp ba tên đồng bạn đã chết, mà lại cách đó không xa còn có Phong Thiếu Vũ hai người nhìn chằm chằm, biết lại lưu lại xuống tới, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng ba người cũng là lập sinh thoái ý, ầm ầm, ba tên giác ma nhân liên thủ đánh ra một cái tuyệt chiêu, bức lui Thiên Thần, chợt ba người thân hình hóa thành lưu quang, cấp tốc hướng nơi xa chạy trốn. Chạy đi đâu? Thiên Thần hét lớn một tiếng, định truy kích, Tô Mạc đã giải quyết đối thủ, mà hắn nếu để cho ba người đào tẩu, kia mặt mũi liền ném lớn. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, cũng chuẩn bị xuất thủ. Vào thời khắc này, bỗng dưng, hậu phương chân trời bên trong, vang lên chói tai tiếng xé gió. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đen một tím, hai đạo lưu quang vạch phá bầu trời, chớp mắt tiến đến, hiện ra hai đạo tuổi trẻ thân ảnh. Tô Mạc lông mày lập tức nhíu một cái, bởi vì hắn tại trên người hai người này cảm nhận được nồng đậm sát ý. Chương 462, tất tử cảnh. Một đen một tím hai đạo lưu quang hóa thành hai tên thanh niên, thân hình dừng ở Tô Mạc bọn người ngàn trượng bên ngoài. Cái này hai tên thanh niên trên thân khí tức cực kỳ khủng bố, không có chút nào thu liễm, đều là chân cương cảnh thất trọng tu vi. Tô Mạc đình chỉ xuất thủ đánh giết kia ba tên đào tẩu giác ma nhân, Thiên Thần đồng dạng cũng đình chỉ truy kích, hai người bọn họ đều là cảm nhận được một cổ sát ý. Phong Thiếu Vũ cùng Vân Phi nhìn chăm chú về phía kia hai tên thanh niên, đôi mắt nhắm lại xuống tới. Thường Kỳ, Hầu Bằng Thiên, hai người các ngươi có gì muốn làm? Phong Thiếu Vũ trong mắt hiện lên một tia hàn mang, trầm giọng hỏi. Phong Thiếu Vũ nhận biết hai người này, thanh niên mặc áo đen tên là Thường Kỳ, thanh niên áo bào tím tên là Hầu Bằng Thiên. Hai người này đều là La Thiên Phong đệ tử, mà trên người hai người này mang theo sát cơ, khí thế hùng hổ mà đến. Hắn không cần nghĩ cũng biết hai người này kẻ đến không thiện, cái này khiến hắn trong nháy mắt cảnh giác lên. Ha ha! Phong Thiếu Vũ, các ngươi có thể để ta hai người tốt truy à? Thanh niên mặc áo đen Thường Kỳ cười ha hả. Phong Thiếu Vũ, hôm nay các ngươi bốn người, một cái cũng đừng nghĩ đi. Hầu Bằng Thiên cũng là mặt mỉm cười. A, các ngươi muốn giết chúng ta? Phong Thiếu Vũ sầm mặt lại, chợt lập tức hướng Tô Mạc ba người nháy mắt. Tô Mạc ba người lập tức hiểu ý, vội vàng hướng Phong Thiếu Vũ dựa sát vào quá khứ. Không sai, các ngươi bốn người mặc dù đều là yêu nghiệt thiên tài, nhưng chú định không cách nào trưởng thành. Thường Kỳ cười lạnh nói, các ngươi biết giết chúng ta hậu quả sao? Phong Thiếu Vũ sắc mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp vô cùng. Lời ấy nói xong, Phong Thiếu Vũ bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng Tô Mạc ba người cương nguyên truyền âm, dặn dò một câu, ba vị sư đệ, đợi lát nữa ta ngăn chặn hai người bọn họ, các ngươi tìm cơ hội đào tẩu. Tô Mạc nghe được Phong Thiếu Vũ truyền âm, song mi không khỏi vẫy một cái, Phong Thiếu Vũ thế mà muốn lấy sức một mình, ngăn cản hai tên chân cương cảnh thất trọng cường giả. Tô Mạc trong lòng cảm giác nặng nề, Phong Thiếu Vũ thực lực coi như mạnh hơn, cũng không thể có thể đỡ nổi hai tên chân cương cảnh thất trọng võ giả công kích a. Vân Phi cùng Thiên Thần hai người nghe vậy, cũng là nhướng mày, trong lòng ám gấp. Lúc này, Phong Thiếu Vũ thanh âm lần nữa truyền đến, ba vị sư đệ yên tâm, hai người bọn họ không nhất định có thể giết chết ta, mà lại, các ngươi lưu lại không chỉ có vô dụng, sẽ còn liên lụy ta chạy trốn. Nghe được Phong Thiếu Vũ lời nói, ba người ám ám gật đầu, Phong Thiếu Vũ nói có đạo lý, Ba người bọn họ thực lực khá thấp, lưu ở nơi đây xác thực vô dụng. Phong Thiếu Vũ, các ngươi đừng nghĩ chơi hoa dạng gì. Các ngươi trốn không thoát. Thường Kỳ cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên nhìn thấy Phong Thiếu Vũ tại truyền âm, cười lạnh một tiếng, đạo, về phần hậu quả, DM5C1OH giết các ngươi, không có chứng cứ, ai có thể biết là chúng ta ra tay. Phong Thiếu Vũ mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, võ hoàng cường giả thủ đoạn, không phải là các ngươi có thể giải. Thường Kỳ nghe vậy cười nhạo một tiếng, mặc cho Phong Thiếu Vũ nói như thế nào, hắn hôm nay cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thường Sư Huynh, hai người chúng ta ai tới ra tay? Hầu Bằng Thiên mỉm cười hỏi, ta tới ra tay a. Ngươi tới dọa trận, phòng ngừa bọn hắn đào tẩu. Thường Kỳ đạo, tốt. Hầu Bằng Thiên gật đầu, chợt vỗ trên thân một cái túi đại linh thú, lập tức quang mang lập lòe, xuất hiện hai con khổng lồ hùng ưng. Cái này hai con hùng ưng dương cánh dài đến hơn 10 trượng, toàn thân đen như mực, trên thân khí tức cường đại, hung lệ, đều là cấp 4 lục trọng yêu thú, tương đương với chân cương cảnh lục trọng võ giả. Hai con hùng ưng thế nào vừa xuất hiện, liền khóa chặt Tô Mạc, Thiên Thần cùng Vân Phi, hiển nhiên là muốn dự phòng ba người bọn họ đào tẩu. Tô Mạc mấy người thấy tình cảnh này, lập tức trong lòng lột bột một tiếng, phi cầm loại yêu thú vốn là so đồng cấp võ giả tốc độ nhanh, mà cái này hai con yêu thú đẳng cấp lại như thế cao, bọn hắn sợ là rất khó chạy thoát. Tô Mạc cho mày, trên người hắn còn có một cái bảo mệnh chi vật, cái kia chính là đem sơ tại Phiêu Miểu huyền cảnh bên trong thu hoạch, tiểu hư không na di phù. Bất quá, tiểu hư không na di phù chỉ có thể để chính hắn đào tẩu, lại mang không đi thiên thần ba người. Tô Mạc không có ngược lại không có vội vã sử dụng, hắn không có khả năng không quản Phong Thiếu Vũ ba người sinh tử, mà một mình đào mệnh. Ha ha! Phong Thiếu Vũ, ngươi là yêu nghiệt thiên tài, chiến lực cường đại, không biết ngươi có thể trong tay ta chống đỡ mấy chiêu. Thường Kỳ cười lớn một tiếng, chợt cấp tốc hướng Phong Thiếu Vũ tiến lên. Xích Vân Chưởng, hét lớn một tiếng, Thường Kỳ trên thân khí thế vô hạn tăng vọt, một chưởng hướng Phong Thiếu Vũ lăng không đánh tới. Một chưởng đánh ra, không có khổng lồ chưởng ấn, lại xuất hiện một đoàn to lớn xích sắc đám mây. Xích sắc đám mây ẩn chứa vô cùng mênh mông kình lực ba động, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, đánh tan trời cao, hướng Phong Thiếu Vũ tập sát mà đi. Phong Thiếu Vũ ánh mắt lăng lệ như đao, con ngươi đột nhiên co lại, nhìn qua trước mắt cấp tốc tiến đến xích sắc đám mây, chiến đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Bát Hoang Diệt, trống to một tiếng, chiến đao đột nhiên vung lên, vô song đao khí quét ngang Bát Hoang, chém về phía xích sắc đám mây. Oanh, đao khí chém trúng xích sắc đám mây, phát ra kinh thiên động địa bạo hưởng, tựa là hủy diệt sóng xung kích như hỏa sơn bộc phát, hủy diệt bát phương. Phốc, một kích va chạm, đám người chỉ thấy Phong Thiếu Vũ thân hình trong nháy mắt bị đánh bay, bay ngược mấy trăm trượng, trong miệng phun ra một cổ huyết tiễn. Cái gì? Tô Mạc ba người giật mình, Phong Thiếu Vũ quả nhiên không phải kia Thường Kỳ đối thủ, chân cương cảnh tứ trọng cùng chân cương cảnh thất trọng, chênh lệch quá lớn, cho dù Phong Thiếu Vũ chiến lực nghịch thiên, vẫn như cũ không có khả năng vượt ba cái cảnh giới chiến đấu. Ha ha! Cái gì yêu nghiệt thiên tài? Không chịu nổi một kích. Thường Kỳ cười nhạo một tiếng, thân hình như điện, lớn người mà lên, xuất thủ lần nữa. Xích Vân Phong Thiên, lại là một chưởng đánh ra, càng thêm khổng lồ kinh khủng xích sắc đám mây Phong Thiên lấp mặt đất, hướng Phong Thiếu Vũ che đậy mà đi. Phong Thiếu Vũ lau đi khóe miệng vết máu, sắc mặt khó coi, đối mặt như thế công kích, hắn muốn trốn tránh đều không thể làm đến. Lục Hợp Băng, lại là một đao đồng dạng đột nhiên đánh ra, đánh về phía Phong Thiên xích sắc đám mây. Phốc, nhưng mà, lại là đồng dạng kết quả. Phong Thiếu Vũ lần nữa bị đánh bay, bay ngược ngàn trượng, trong miệng máu tươi cuồn phúng. Bác Sư Huynh, Tô Mạc ba người kinh hô một tiếng, bọn hắn có lòng muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng bọn hắn cũng biết mình ba người thực lực quá thấp, đi chỉ là chịu chết mà thôi. Hiện tại bọn hắn ba người hẳn là lập tức đào tẩu, bất quá, có Hầu Bằng Thiên cùng hai con hung cầm nhìn chằm chằm, lấy ba người bọn họ thực lực, căn bản là không có cách đào tẩu. Dưới mắt, mấy người bọn họ cơ hồ lâm vào tất tử cảnh. Tô Mạc lông mày cau chặt, lật bàn tay một cái, tiểu hư không na di phù xuất hiện trong tay, hắn chuẩn bị lập tức rời đi, hiện tại hắn lưu lại nữa, cũng không làm nên chuyện gì, nhất định phải lập tức rời đi, về Kình Thiên Phong viện binh. Chỉ bất quá, trở lại Kình Thiên Phong tối thiểu nhất cần 2 canh giờ thời gian dài như vậy, đoán chừng Phong Thiếu Vũ ba người sớm đã bị giết, nhưng vào lúc này, tình hình chiến đấu đột biến, Phong Thiếu Vũ, ngươi có thể chết. Thường Kỳ quát lạnh một tiếng, lần nữa công ra một chiêu, vô cùng cường đại xích sắc đám mây Phong Thiên lấp mặt đất, hướng Phong Thiếu Vũ đánh tới, Thường Kỳ gắng đạt tới một chiêu này liền diệt sát Phong Thiếu Vũ. Phong Thiếu Vũ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt sung huyết, trong mắt lộ ra kiên quyết chi sắc. Thường Kỳ, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Phong Thiếu Vũ quát lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ bùng lên, trên thân khí tức không ngừng tăng vọt, qua trong giây lát liền tăng cường mấy lần. Mà cùng lúc đó, Phong Thiếu Vũ tóc, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến bạch, trong nháy mắt, hắn liền tóc trắng phơ. Chương 463, vây quanh. Phong Thiếu Vũ trong khoảnh khắc trở nên tóc trắng phơ, nhưng hắn trên thân khí thế, lại theo tóc biến bạch bạo tăng mấy lần, so với Thường Kỳ chỉ có hơn chứ không kém. Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, Phong Thiếu Vũ tình huống này, rõ ràng là thi triển một loại nào đó bí thuật cường đại. Hắn cũng Dotazo tu luyện ba loại bí thuật, theo thứ tự là cửu tuyền bí pháp, ma ảnh phân thân cùng tam trọng liễm tức thuật. Cái này ba loại bí thuật đều không sai, trừ tam trọng liễm tức thuật là phụ trợ bí thuật bên ngoài, hai loại khác bí thuật đều có thể dùng cho chiến đấu. Riêng là cửu tuyền bí pháp, chắc nịch hắn cường đại chiến lực căn cơ, còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Bất quá, hắn cũng không có tu luyện qua loại này có thể lập tức chiến lực bạo tăng bí thuật. Loại này chiến lực bạo tăng bí thuật, giống như đều có một loại nào đó tác dụng phụ. Tô Mạc trước kia cũng gặp được sẽ loại bí thuật này người, tỉ như kia huyết la điện huyết tử huyết ma, cũng thi triển qua loại này lập tức bạo tăng thực lực bí thuật, tác dụng phụ rõ ràng. Đại Tam, bác sư huynh thế mà luyện thành Đại Tam, Vân Phi cùng thiên thần lên tiếng kinh hô. Đại Tam là một loại cực kỳ nghịch thiên bí thuật, này thuật chính là bọn hắn sư tôn, Kình Thiên Phong chủ Hoàng Phủ Kình Tuyệt học, này thuật có thể rút ra võ giả thể nội tam bảo, trạng thái mạnh nhất phía dưới, có thể bộc phát ra gấp 10 siêu cường sức chiến đấu, gia tăng gấp 10 sức chiến đấu, loại này chiến lực tăng thêm, đủ để cho chân cương cảnh võ giả, có được vượt 2 cấp thực lực chiến đấu, tam bảo đã là người tinh, khí, thần, Đại Tam mượn dùng võ giả tinh khí thần, ngắn ngủi bộc phát ra viễn siêu tự thân tu vi chiến lực. Bất quá, Đại Tam cũng là có không nhỏ tác dụng phụ, tinh khí thần là mạng sống con người chi nguyên, tinh khí thần hao tổn, đối với võ giả tới nói tổn thương cực lớn, cho nên, thi triển cái này Đại Tam, căn bản không thể rút ra thể nội 10 thành tinh khí thần, nói như vậy mặc dù có thể gia tăng gấp 10 sức chiến đấu, nhưng sau một lát liền sẽ tử vong, cho nên, có thể tăng thêm bao nhiêu sức chiến đấu, hoàn toàn nhìn người thi triển người, rút ra một thành tinh khí thần, liền có thể gia tăng gấp đôi thực lực. Phong Thiếu Vũ vừa mới rút đi 4 thành tinh khí thần, lập tức liền khí thế bạo tăng, gia tăng 4 lần thực lực, cho dù chỉ là 4 thành tinh khí thần, cũng để Phong Thiếu Vũ trong nháy mắt tóc trắng phơ, có thể thấy được tinh khí thần hao tổn, đối với võ giả tổn thương chi lớn. Chiến đấu bí thuật. Thường Kỳ cùng Hầu Bằng Bay thấy tình cảnh này, trong lòng hơi kinh hãi. Hai người bọn họ ngược lại là không nghĩ tới Phong Thiếu Vũ còn có cường đại như thế bí thuật. Chiến đấu bí thuật, có thể gia tăng gấp 2-3 lần thực lực đã khá cường đại, mà Phong Thiếu Vũ hiện tại gia tăng thực lực, rõ ràng gấp 2-3 lần không biết. Thường Kỳ trong mắt lệ mang lóe lên, phẫn nộ quát, Phong Thiếu Vũ, dù vậy, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Vừa mới nói xong, Thường Kỳ hướng Phong Thiếu Vũ bạo xông mà đi, hôm nay, hắn quyết không thể để Phong Thiếu Vũ còn sống rời đi. Thường Kỳ thẳng hướng Phong Thiếu Vũ. Ngay tại lúc đó, Thường Kỳ phía sau tử quang lập lòe, hắn phóng xuất ra mình võ hồn. Thường Kỳ võ hồn chính là một đóa mây trắng, đẳng cấp cũng không quá cao, chỉ có địa cấp lục giai, Xích Vân Quy Tông. Thường Kỳ xuất thủ lần nữa, một kích này chính là hắn đỉnh phong một kích đánh ra, đầy trời xích sắc đám mây phô thiên cái địa, tụ tán vô thường, ngay cả trên đường chân trời mây trắng đều bị hấp thu tới, cường đại uy thế để cho người ta tê cả da đầu. Đối mặt Thường Kỳ cường đại như thế một kích, Phong Thiếu Vũ cũng phóng xuất ra hắn võ hồn. Phong Thiếu Vũ võ hồn là đao, một thanh trường đao màu bạc, ngân quang lóng lánh, lạnh quang bốn phía, bên trên bao vây lấy một đạo vần sáng màu vàng óng. Phong Thiếu Vũ võ hồn, đẳng cấp cao tới thiên cấp nhất giai, Bát Hoang Lục Hợp, vì ta độc tôn, Bát Hoang Lục Hợp trảm. Phong Thiếu Vũ mặt không biểu tình, hai tay cầm đao, cùng hống một tiếng, cùng bá một đao vung trảm mà ra, trăm trượng đao mang, ngàn trượng đao khí, quán thông thiên địa. Lấy trảm phá thương khung chi thế, thuấn sát mà ra, rầm rầm rầm, đao khí vô song, mây trắng đầy trời, trong nháy mắt tấn công, bạo tạc không ngừng, ngàn vạn đao khí kích bắn trời cao, đầy trời mây trắng dồn dập. Sau một kích, hai người đồng thời lui lại, đúng là không phân cao thấp. Tô Mạc kinh ngạc, đây mới là Phong Thiếu Vũ chiến lực mạnh nhất, lợi hại, đủ để vượt cấp 3 chiến đấu mà không bại, các ngươi còn đang chờ cái gì? Đi mau, Phong Thiếu Vũ bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía Tô Mạc ba người, lớn tiếng quát chói tai, hắn mặc dù có thể dựa vào Đại Tam, cùng đối phương chống lại một phen, nhưng không có khả năng đánh bại đối phương. Dần dần, hắn thua không nghi ngờ, chỉ có Tô Mạc ba người trước đào tẩu, hắn mới có thể nghĩ biện pháp thoát thân. Tô Mạc ba người nghe vậy, trong nháy mắt bừng tỉnh, sau đó ba người liếc nhau, thân hình khẽ động, cấp tốc thoát đi, muốn đi. Nào có ai dễ dàng, một mực tại áp trận Hầu Bằng Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, mang theo cái kia hai con hùng ưng yêu thú, liền chuẩn bị truy kích mà đi, cút về. Phong Thiếu Vũ hét lớn một tiếng, trường đao liên trảm, hơn 10 đạo sắc bén vô song đao khí, hướng Hầu Bằng Thiên cùng hai con hùng ưng yêu thú chém tới, lập tức ngăn cản Hầu Bằng Thiên cùng hai con yêu thú thân hình. Phong Thiếu Vũ, ngươi muốn chết. Mắt thấy Tô Mạc ba người sắp trốn xa, Hầu Bằng Thiên giận dữ, song quyền tề xuất, lập tức đem Phong Thiếu Vũ công kích toàn bộ phá diệt. Lúc này, Phong Thiếu Vũ đã lần nữa bị Thường Kỳ cuốn lấy, Hầu Bằng Thiên thân hình khẽ động, lần nữa hướng Tô Mạc ba người truy kích mà đi. Bất quá, chỉ là bay ra xa vài chục trượng, Hầu Bằng Thiên liền đột nhiên dừng lại thân hình, kinh ngạc nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước đã chạy ra cách xa mấy dặm Tô Mạc ba người, thế mà cấp tốc lui về đến. Hầu Bằng Thiên ngơ ngẩn, Phong Thiếu Vũ cùng Thường Kỳ cũng dừng lại chiến đấu, kinh ngạc nhìn xem cấp tốc lui về đến Tô Mạc ba người, không rõ ràng cho lắm, ba người đã chạy ra xa như vậy, vì sao còn muốn trở về? Phong Thiếu Vũ cùng Thường Kỳ bọn người không hiểu, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch, Tô Mạc ba người tại sao lại lui về đến. Chỉ thấy cực xa chỗ, một đoàn giác ma nhân cấp tốc bay tới, bọn này giác ma nhân chừng mấy trăm người chi chúng, bên trong có mấy đạo khí tức cực kỳ cường đại, rõ ràng là chân cương cảnh bát trọng giác ma nhân, mà dẫn đầu một người trung niên giác ma nhân, tu vi càng là cao tới cương cảnh cửu trọng tình trạng. Phong Thiếu Vũ trong lòng lập tức lột bột một tiếng, vốn cho rằng sắp tại Thường Kỳ trong tay hai người đào thoát, không nghĩ tới lại có giác ma nhân đại quân đánh tới. Thường Kỳ cùng Hầu Bằng Bay càng là sắc mặt đại biến, hiện tại đến như vậy nhiều giác ma nhân, bọn hắn không chỉ có không cách nào giết chết Phong Thiếu Vũ bốn người, sợ là ngay cả mình cũng nguy hiểm. Bác sư huynh đi mau, Tô Mạc ba người cấp tốc bay trở về, Tô Mạc hét lớn một tiếng, liền muốn chào hỏi Phong Thiếu Vũ cùng một chỗ, từ một phương hướng khác đào tẩu, nhưng vừa mới nói xong, Tô Mạc thân hình bỗng nhiên dừng lại, lập tức biến sắc, chỉ thấy bọn hắn bốn phương tám hướng, đều có đại lượng giác ma nhân xuất hiện, cấp tốc vây quanh, nhìn nhân số chừng mấy ngàn chi chúng, đây rõ ràng liền là một chi giác ma nhân quân đoàn A, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, bị giác ma nhân quân đoàn vây quanh, đây là hẳn phải chết không nghi ngờ A, sưu sưu sưu, đại lượng giác ma nhân cấp tốc tiến đến, đem Tô Mạc các loại, chờ, sáu người hoàn toàn bao vây lại, Tô Mạc trong tay nắm chặt tiểu hư không na di phù, tùy thời chuẩn bị đào mệnh, chỉ là, hắn có thể đào tẩu, ba vị sư huynh đoán chừng phải bỏ mạng nơi này. Chương 464, chỉ có thể đi trước. Tiểu hư không na di phù là Tô Mạc thủ đoạn bảo mệnh, chỉ bất quá, lại chỉ có thể để hắn một người đào tẩu, không cách nào mang đi người khác. Tô Mạc trong lòng ám thán, tình thế bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể vứt xuống ba người, mà một mình đào mệnh, chỉ hy vọng Phong Thiếu Vũ ba người cũng có thủ đoạn bảo mệnh a. Nhìn xem vây kính đi lên đại lượng giác ma nhân, Phong Thiếu Vũ sắc mặt kịch biến, chợt hắn nhìn về phía Thường Kỳ cùng Hầu Bằng Thiên hai người, đạo, hai vị, chúng ta bây giờ đã không nên tái chiến, mà lại nhất định phải liên hợp lại, nếu không, chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Nghe nói Phong Thiếu Vũ lời nói, Thường Kỳ hai người vốn đã khó coi sắc mặt, càng trở nên xanh xám, lần này Phong Thiếu Vũ bốn người khả năng xong, nhưng hai người bọn họ lại cũng gấp đi vào, tại giác ma nhân cường đại như thế đội hình phía dưới, bọn hắn chạy trốn hy vọng cơ hồ hơi, tốt. Chúng ta cùng một chỗ lao ra. Thường Kỳ cùng Hầu Bằng Thiên gật gật đầu, việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể trước liên thủ chạy ra nơi đây lại nói, thoáng qua ở giữa, mấy ngàn giác ma nhân triệt để vây quanh, đem Tô Mạc sáu người vây chật như nêm cối, hơn ngàn tên giác ma nhân, một mảnh đen kịt, khí thế liên tiếp, hình thành ngập trời ma khí phong bạo, cho đám người cực lớn áp lực tâm lý, các ngươi tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết. Giác ma nhân trong quân đoàn, cái kia tên là thủ trung niên giác ma nhân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, lên tiếng hét lớn, tên này giác ma nhân thủ lĩnh, trên đầu mọc ra một đôi kim sắc sừng thú, khí tức cường đại vô cùng, chính là chân cương cảnh cửu trọng tu vi, mà lại đã đạt tới chân cương cảnh cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, đám người cảnh giác lên, bắt 96 trừ Tô Mạc bên ngoài, mỗi người đều làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị, cho dù lâm vào tuyệt cảnh, bọn hắn cũng muốn liều chết một trận chiến, giết quang bọn hắn. Giác ma nhân thủ lĩnh không có cái gì nói nhảm, ra lệnh một tiếng, Lập tức có trên 100 tên giác ma nhân hướng Tô Mạc bọn người giết tới, bên trong không thiếu một chút chân cương cảnh thất trọng giác ma nhân. Giết, giết, giết, tiếng giết rung trời, trên 100 tên giác ma nhân gần như đồng thời xuất thủ, trên 100 đạo công kích che đậy thương khung, phô thiên cái địa hướng Tô Mạc mấy người tập sát mà đến. Đối mặt đông đảo giác ma nhân công kích, Tô Mạc bọn người đều là khí thế bộc phát tới cực điểm. Ba vị sư đệ, đi theo ta phá vây. Phong Thiếu Vũ đối Tô Mạc ba người hét lớn một tiếng, trên người hắn khí thế tăng lên một bậc, ngay cả lông mày đều biến thành màu trắng. Thiên Thần cùng Vân Phi gật đầu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, chăm chú nhìn đến vô số công kích. Tô Mạc trên thân ngũ thải cương nguyên phun trào, trong lòng ám thán một tiếng, nếu ngươi không đi liền đến không kịp. Hắn thật sâu nhìn Phong Thiếu Vũ ba người một chút. Ba vị sư huynh, thật xin lỗi. Ta chỉ có thể đi trước. Hy vọng các ngươi có thể chống đến ta chuyển đến cứu binh. Lập tức, Tô Mạc trong tay cương nguyên khẽ động, rót vào trong lòng bàn tay tiểu hư không na di phù bên trong. Theo cương nguyên rót vào tiểu hư không na di phù, tiểu hư không na di phù lóe ra một đạo hoàng quang, Tô Mạc thân hình bỗng nhiên trở nên mờ đi. Ngay tại Tô Mạc vận chuyển thể nội cương nguyên, trên thân ngũ thải cương nguyên phun trào thời điểm, cái kia trung niên giác ma nhân thủ lĩnh lập tức hai mắt một lồi, ánh mắt chăm chú rơi vào Tô Mạc trên thân. Đây là Đại Ngũ Hành. Trung niên giác ma nhân thủ lĩnh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức chấn động trong lòng, trong mắt nổ bắn ra đạo đạo tinh quang. Mà lúc này, trung niên giác ma nhân thủ lĩnh cũng nhìn thấy Tô Mạc trong tay cầm tiểu hư không na di phù, cùng Tô Mạc lập tức trở nên có chút hư ảo thân hình, không tốt. Trung niên giác ma nhân thủ lĩnh quá sợ hãi, chợt hắn vội vàng bàn tay lớn vồ một cái, huyễn hóa ra một con ma nguyên cự trảo, lăng không chụp vào Tô Mạc. Sư, cự trảo tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt bắt được Tô Mạc vị trí, nhưng Tô Mạc thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ, ma nguyên cự trảo nhào cái không, hỏng bét. Gặp Tô Mạc thân hình đã biến mất, giác ma nhân thủ lĩnh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, rầm rầm rầm, kinh thiên bạo hưởng chấn động trăm dặm, tựa là hủy diệt ba động quét sạch bát phương. Phong Thiếu Vũ mang theo Thiên Thần cùng Vân Phi hai người, cùng Thường Kỳ hai người, ngay tại ra sức ngăn cản trên 100 tên giác ma nhân công kích, chuẩn bị phá vây mà ra. Phong Thiếu Vũ lần nữa rút ra thể nội ba thành tinh, khí, thần, bộc phát ra gấp 7 thực lực cường đại, hắn một ngựa đi đầu, đem Thiên Thần cùng Tô Mạc ba người bảo hộ ở sau lưng. Thế nhưng là, đem một vòng công kích về sau, sau lưng nơi nào còn có Tô Mạc thân ảnh, thập nhất sư đệ đâu? Chẳng lẽ chết? Phong Thiếu Vũ không có phát hiện Tô Mạc thân ảnh, lập tức trong lòng kinh hãi, đỏ đỏ lên hai mắt hỏi, cái này. Thiên Thần cùng Vân Phi hai người cũng là một mặt ngốc trệ, bọn hắn chỉ lo đi theo Phong Thiếu Vũ phá vây, ngăn cản đông đảo giác ma nhân công kích, căn bản không biết Tô Mạc là khi nào biến mất. Hai người bọn họ trong lòng cũng là lột bột một tiếng, vừa rồi vô số công kích phô thiên cái địa, sợ là Tô Mạc đã hài cốt không còn, trong lòng ba người bi thương không thôi, Tô Mạc đã chết. Ba người bọn hắn có thể chạy đi cơ hội cũng là cực kỳ xa vời, khả năng rất nhanh cũng sẽ bị giết chết. Từ đó bước lên Tô Mạc theo gót, một vòng công kích qua đi, đại lượng giác ma nhân lần nữa ngưng tụ chiêu thức, chuẩn bị công kích lần nữa. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy tên kia trung niên giác ma nhân thủ lĩnh cánh tay vừa nhấc, lập tức hét lớn một tiếng, ngừng, thủ lĩnh hạ lệnh, tất cả chuẩn bị xuất thủ giác ma nhân, lập tức dừng lại, nghi hoặc nhìn xem giác ma nhân thủ lĩnh. Phong Thiếu Vũ bọn người thần sắc liền giật mình, không rõ đối phương vì cái gì đột nhiên đình chỉ công kích, mấy người các ngươi, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, nhớ kỹ, muốn sống. Trung niên giác ma nhân thủ lĩnh hơi chút trầm ngâm, đối bên người mấy tên chân cương cảnh bát trọng giác ma nhân phân phó nói, sau đó, 7, 8 tên chân cương cảnh bát trọng giác ma nhân, thân hình khẽ động, hướng Phong Thiếu Vũ mấy người bổ nhào qua, lập tức đưa tin hồi tộc, phong tỏa toàn bộ giác ma cảnh. Trung niên giác ma nhân thủ lĩnh sau đó phân phó nói, Tô Mạc đem cương nguyên rót vào tiểu hư không na di phù về sau, lập tức cảm giác được một cổ không gian kỳ dị chi lực đem hắn bao khỏa, sau đó đầu óc hắn một trận choáng váng, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cùng cảm giác, một cái hô hấp về sau, Tô Mạc khôi phục lại, hắn vội vàng dò xét bốn phía, phát hiện hắn hiện tại thân ở một mảnh rừng rậm trên không, phía dưới là cổ thụ che trời, liên miên vô tận xâm lập, ngự ma bảo. Tô Mạc phân biệt một chút phương hướng, thân hình khẽ động, cấp tốc hướng ngự ma bảo phương hướng bay đi, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở về Thiên Linh Tông viện binh, chỉ cần sư Tôn Hoàng Phủ Kình có thể đến, Phong Thiếu Vũ ba người liền có thể được cứu. Tô Mạc hiện tại duy nhất cầu nguyện chính là, Phong Thiếu Vũ ba người có thể chống đỡ cho đến lúc đó. Hưu, Tô Mạc thân hình như lợi kiếm xé rách không gian, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng Ngự Ma Bảo tiến đến. Nhưng là, vừa mới bay ra hơn nghìn dặm, Tô Mạc cúi tầm mắt, xuất hiện một tiểu đội giác ma nhân. Tô Mạc trong lòng giật mình, vội vàng thay đổi phương hướng mà đi. Thế nhưng là, Tô Mạc rất nhanh liền triệt để sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn phát hiện giác ma cảnh bên trong giác ma nhân đột nhiên nhiều lên. Trong vòng nửa canh giờ, hắn đã gặp được mười mấy tốt giác ma nhân, mà lại mỗi một nhóm giác ma nhân thực lực đều cường đại dị thường, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Cũng may Tô Mạc bảo trì cực cao cảnh giác, chỉ cần xa xa nhìn thấy, liền lập tức cải biến phương hướng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chừng, lông mày cau chặt. Chương 465, Ngũ Hành Nô Bộc. Tô Mạc nghĩ mãi mà không rõ, không biết giác ma nhân vì sao đều số lớn xuất động, muốn nói là vì bắt hắn, Tô Mạc mình cũng không tin. Giác ma cảnh bên trong Thiên Linh Tông đệ tử gì nhiều, hắn một cái chân cương cảnh nhị trọng đệ tử, căn bản không đáng nhắc đến, giác ma nhân không thể là vì hắn mà có như thế đại động tác. Tô Mạc cho mày, nhưng thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới, tiếp tục hướng Ngự Ma Bảo tiến đến. Tô Mạc thu liễm tự thân khí tức, cẩn thận từng ly từng tí, một đường tìm hành, hao phí mấy canh giờ thời gian, rốt cục đuổi tới Ngự Ma Bảo, nhưng đem hắn nhìn thấy tình cảnh trước mắt thời điểm, lập tức mộng. Giờ phút này, Tô Mạc ẩn thân tại Ngự Ma Bảo ngoài trăm dặm trong một khu rừng rậm rạp, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Ngự Ma Bảo đã bị bao vây lại, đen nghịt giác ma nhân đại quân, thô sơ giản lược xem xét, nhân số không hạ mấy vạn, đem toàn bộ Ngự Ma Bảo vây chật như nêm cối, mà Ngự Ma Bảo trên tường thành, cũng hội tụ đại lượng Thiên Linh Tông đệ tử, đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bảo bên ngoài đen nghịt giác ma nhân đại quân, chẳng lẽ giác ma nhân là muốn tiến đánh Ngự Ma Bảo? Xong. Lần này xong, Tô Mạc sắc mặt khó coi, đừng nói hắn hiện tại ra không được, chỉ là chạy đến Ngự Ma Bảo cũng đã hao phí thời gian dài như vậy, đoán chừng Phong Thiếu Vũ mấy người, sớm đã chết tại giác ma nhân trong tay, ai? Ba vị sư huynh, nếu là ta có thể ra ngoài, ngày khác nhất định diệt giác ma nhân nhất tộc, cho các ngươi báo thù. Tô Mạc trong lòng ám thán, bất đắc dĩ lắc đầu, Phong Thiếu Vũ ba người đãi hắn đều không sai, riêng là Phong Thiếu Vũ. Vì bảo vệ hắn cùng thiên thần ba người, không để ý tự thân an nguy, lấy sức một mình ngăn cản Thường Kỳ cùng Hầu Bằng Thiên hai người, phi thường đáng kính nể, hiện tại chỉ có thể tĩnh quan biến, đợi giác ma nhân tiến đánh Ngự Ma Bảo thời điểm, lại thừa dịp loạn chạy đi. Tô Mạc ám đạo, sau đó, Tô Mạc liền tại mảnh rừng núi này bên trong che giấu, một bên tu luyện, một bên chờ đợi giác ma nhân đại quân tiến đánh Ngự Ma Bảo, thế nhưng là, để Tô Mạc phiền muộn là, hắn liên tục các loại, chờ, ba ngày, giác ma nhân đại quân không có chút nào động tác, chỉ là đem Ngự Ma Bảo vây quanh, lại vây mà không công. Những này giác ma nhân đến cùng muốn làm gì? Tô Mạc sắc mặt âm trầm, trầm ngâm một phen, hắn quyết định lần nữa tăng cao tu vi, trải qua mấy ngày nay tu luyện, hắn miễn cưỡng lại tăng lên một trọng tu vi, vấn đề không lớn. Mấu chốt là, hắn hiện tại người đang ở hiểm cảnh, thực lực vượt mạnh, hắn chạy trốn hy vọng vượt lớn, bất quá. Trong khoảng thời gian này Tô Mạc tu vi tăng lên quá nhanh, các loại, chờ, lần này sự tình, trở lại Thiên Linh Tông về sau, hắn nhất định phải hảo hảo yên lặng một đoạn thời gian, củng cố tu vi, không phải căn cơ cực bất ổn, tai họa ngầm cực lớn, còn có 500 triệu hạ phẩm linh thạch cùng 30 vạn linh thạch trung phẩm, không sai biệt lắm tương đương với 800 triệu hạ phẩm linh thạch. Tô Mạc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, những linh thạch này tiêu hao về sau, hắn không sai biệt lắm lại muốn nghèo rớt mồng tơi. Sau đó, Tô Mạc tại một tòa núi nhỏ hạ mở ra một cái sơn động, dùng tảng đá lớn phong bế cửa hang, liền trong sơn động ngồi xếp bằng, bắt đầu thôn phệ linh thạch. Giác ma cảnh vị trí trung ương, một mảnh nguy nga đại sơn dưới chân, có một mảnh liên miên khu kiến trúc, bọn này kiến trúc liên miên trăm dặm, hình thành một tòa thành trì bên ngoài tường thành, cùng thành nội kiến trúc, trên cơ bản tất cả đều là dùng cự thạch lũy thế mà thành, nơi này là giác ma nhân bộ lạc, một tòa rộng rãi thạch điện bên trong. Ngồi ngay thẳng 10 tên giác ma nhân, cái này 10 tên giác ma nhân phần lớn đều là trung niên nam tính hoặc là lão giả, chỉ có 2 tên là nữ tính giác ma nhân. Cái này 10 tên giác ma nhân khí tức cực kỳ cường đại, trên thân khí tức rõ ràng không phải chân cương cảnh tu vi. Các vị, tộc ta chờ đợi mấy chục vạn năm người, rốt cục xuất hiện. Chủ ngồi phía trên, một đầu hoa lão bạch, trên đầu mọc ra 2 con kim sắc sừng thú giác ma nhân lão giả, thanh âm trầm thấp nói. Chúng giác giờ S5V đúc cờ 5 ma nhân nghe vậy, từng cái sắc mặt nghiêm túc vô cùng, trong mắt quang mang lấp lóe. Lão giả lời nói xong, nhìn về phía dưới một cao lớn trung niên giác ma nhân, đạo, Thổ Côn, ngươi đến nói một chút tình huống. Trung niên giác ma nhân nghe vậy, gật gật đầu, lập tức đảo mắt đám người một phen đạo, hôm nay tại ta thứ 10 bộ lạc khu vực, phát hiện một thân có ngũ thải cương nguyên thiên linh tông đệ tử, tu vi của người này không cao, chỉ là chân cương cảnh nhị trọng tu vi, theo phía dưới người đến báo, trên người người này ngũ thải cương nguyên, khí tức cùng đại ngũ hành chi lực hoàn toàn giống nhau, bởi vậy suy đoán, người này hẳn là thương khung thần cung chân chính truyền nhân, trước mắt ta đã phái ra bản bộ 10 vạn tộc nhân, phong tỏa ngự ma bảo, đồng thời tại toàn bộ giác ma cảnh bên trong lục soát người này tung tích, các vị, đợi tìm tới người này về sau, ta giác ma nhất tộc nên như thế nào làm việc? Các vị có ý nghĩ gì? Trung niên giác ma nhân Thổ Côn nói cho hết lời, tất cả mọi người lâm vào trong trầm tư, Thiếu Khuynh về sau, một tên khác mọc ra xích sắc sừng thú trung niên giác ma nhân trong mắt tàn khốc lóe lên, mở miệng nói, mặc dù tộc ta lệ thuộc vào Thương Khung Thần Cung, chính là ngũ hành đế tôn nô bộc, nhưng bây giờ Thương Khung Thần Cung sớm đã chôn vùi mấy chục vạn năm, chúng ta cũng không cần tuân theo tổ huấn, mà lại, người này nhỏ yếu như vậy, có tư cách gì để chúng ta phụng làm chủ? Nghe xong người này lời nói, không ít người đều gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hỏa đường, không ổn. Thổ Côn trầm ngâm một phen, lắc đầu, đạo, tộc ta thể nội có được ngũ hành nô ấn, thế đời đời kiếp kiếp đều muốn phụng ngũ hành truyền nhân vì chủ, đây là không cách nào cải biến sự tình, hừ. Hắn thực lực bây giờ nhỏ yếu như vậy, nô ấn căn bản cũng không khả năng ảnh hưởng tộc ta, giết chính là. Xích sắc sừng thú trung niên giác ma nhân Hỏa đường hừ lạnh nói, ta đồng ý Hỏa đường ý kiến, ta cũng đồng ý, ta cũng đồng ý, đám người đều là gật gật đầu. Hỏa đường nói không phải không có lý, dù sao, không có người nào nghĩ đời đời kiếp kiếp làm người khác nô bộc, chỉ cần giết người này, giác ma nhất tộc lại là thân tự do. Sau một lát, cầm đầu giác ma nhân lão giả trong mắt tinh quang lóe lên, đạo, Hỏa đường nói thật có lý, nhưng là các ngươi lại quên tộc ta hiện tại tình cảnh. Giác ma nhân lão giả thở dài, buồn bã nói, từ khi Thương Khung Thần Cung diệt vong về sau, mấy chục vạn năm đến, tộc ta thực lực ngày càng sa sút, thực lực cực tốc suy yếu. 2000 năm trước cùng Thiên Linh Tông tổ sư Thiên Linh Hoàng một trận chiến, trong tộc hoàng giả, vương giả cơ hồ tử thương hầu như không còn, mà cái này 2000 năm đến, tộc ta nhận Thiên Linh Tông không ngừng chèn ép, thực lực đã suy yếu tới cực điểm, vì bảo toàn tính mệnh, trong tộc rất nhiều lão tổ đều chỉ có thể phong ấn tự thân tu vi, từ đó rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, rất nhiều tộc nhân cũng là liều mạng áp chế tu vi, cứ thế mãi, tộc ta chẳng những không cách nào phục hưng, ngược lại rất nhanh liền sẽ triệt để diệt vong, cho nên, Thương Khung Thần Cung truyền nhân xuất hiện, đối với tộc ta tới nói, cũng là một cái cơ hội, một cái thoát ly Thiên Linh Tông trưởng khống cơ hội, đám người được nghe lão giả lời nói, toàn bộ đều lâm vào trong trầm mặc. Đúng vậy a. Bây giờ giác ma nhất tộc thực sự quá thê thảm, quả thực là lâm vào tuyệt cảnh, nhớ năm đó tại viễn cổ thời đại, giác ma nhất tộc thực lực cường đại cỡ nào, chính là Thương Khung Đại Lục viễn cổ thập đại tộc đàn một trong. Uy chấn thiên hạ, nhưng bây giờ, thế mà đã rơi vào tình cảnh như vậy đi. Các bộ nhanh chóng tăng thêm nhân thủ, trước đem người này mang về bộ lạc, hết thảy chờ nhìn thấy người này về sau, là phụng là giết lại làm định đoạt. Sau một lát, cầm đầu giác ma nhân lão giả cao giọng nói, chương 466, bắt, trốn. Trong sơn động, vô tận linh khí như sôi đằng nước sôi, khí tức cuồng bạo không ngừng phun trào. Sau một hồi lâu, trong sơn động tất cả linh khí toàn bộ biến mất, khôi phục lại bình tĩnh, Tô Mạc thân ảnh hiển lộ mà ra, cảm nhận được thể nội bạo tăng thực lực, Tô Mạc có chút thở phào, một canh giờ thôn phệ luyện hóa, hắn rốt cục thành công bước vào chân cương cảnh tam trọng cảnh giới, thái cổ long tượng quyết nhục thân, cũng tăng lên tới chân cương cảnh ngũ trọng tình trạng, còn lại 20 vạn linh thạch trung phẩm, về sau lại phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Tô Mạc ám thán một tiếng, tu vi cảnh giới tăng lên một trọng, nhục thân thực lực tăng lên một trọng, để Tô Mạc tiêu hao 500 triệu hạ phẩm linh thạch cùng 10 vạn linh thạch trung phẩm. Sau một lát, Tô Mạc thoáng ổn định một phen tu vi, liền vươn người đứng dậy, đẩy ra cửa hang tảng đá lớn, đi ra ngoài, đem đi ra sơn động về sau, Tô Mạc lập tức sắc mặt đại biến, chỉ thấy trên đường chân trời, có vài chục danh lưu quang phong trì điện thệ mà đến, trong chớp mắt liền tới gần ngọn núi này, những này giác ma nhân khí tức cực mạnh, phần lớn đều là chân cương cảnh 6. Thất trọng tu vi, bên trong có một giác ma nhân khí tức càng là cao tới chân cương cảnh bát trọng, có lẽ là Tô Mạc đột phá thời điểm khí tức, gây nên những này giác ma nhân chú ý, mới khiến cho bọn hắn tìm đến nơi đây. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Tên kia chân cương cảnh bát trọng giác ma nhân quát lạnh nói, sưu, Tô Mạc không có chút gì do dự, thân hình mở ra, cấp tốc hướng nơi xa thoát đi mà đi, hừ. Ngươi trốn không thoát. Tên kia giác ma nhân cười lạnh một tiếng, lập tức mang theo chúng giác ma nhân cấp tốc hướng Tô Mạc đuổi theo. Tô Mạc thân hình vạch phá bầu trời, cấp tốc đào tẩu, hắn đã đem thân pháp võ kỹ Cửu Thiên Du Long Bộ thi triển đến cực hạn, thân như du long, chao luyện cửu thiên, bất quá, hắn lại không cách nào hất ra những cái kia giác ma nhân. Những cái kia giác ma nhân tu vi tương đối cao, tốc độ phi hành so với hắn còn hơn, làm sao bây giờ? Tô Mạc lông mày cau chặt, mặc dù hắn thực lực bây giờ bạo tăng, liền xem như chân cương cảnh thất trọng giác ma nhân, hắn cũng có lòng tin một trận chiến, nhưng chân cương cảnh bát trọng giác ma nhân, lại thêm nhiều như vậy chân cương cảnh thất trọng giác ma nhân, hắn vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ. Ngay tại Tô Mạc suy nghĩ thời điểm, phía trước cũng đã xuất hiện đại lượng giác ma nhân thân ảnh, cấp tốc hướng hắn xông lại, hỏng bét, Tô Mạc giật mình, vội vàng thay đổi phương hướng, nhưng trong nháy mắt bốn phương tám hướng đều có đại lượng giác ma nhân xuất hiện, sưu sưu sưu, mấy trăm tên giác ma nhân cấp tốc vây quanh, một nháy mắt Tô Mạc thành cá trong chậu, chỉ có thể lần nữa sử dụng tiểu hư không na di phù. Tô Mạc khẽ cắn môi, lập tức dừng thân hình, lần nữa lấy ra tiểu hư không na di phù, một viên tiểu hư không na di phù, có ba lần sử dụng cơ hội. Ba lần về sau liền sẽ tự hành bôn hội, Tô Mạc đã sử dụng một lần, cho nên hắn còn có hai lần sử dụng cơ hội. Trong tay cương nguyên khẽ động, Tô Mạc thân hình bỗng nhiên hư ảo, tiếp theo hơi thở hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất, thuấn di rời đi. Một đám giác ma nhân gặp Tô Mạc đột nhiên biến mất, bỗng nhiên khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, ghê tởm. Tên kia chân cương cảnh bát trọng giác ma nhân gầm thét một tiếng, tiếng như tiếng sấm, tiểu tử này lại có thể thuấn di bảo vật. Chẳng lẽ là hư không na di phù? Tên này giác ma nhân nhíu mày, trầm tư một phen, đối chúng giác ma nhân phân phó nói, tiếp tục phong tỏa ngự ma bảo, đồng thời tại ngự ma bảo phạm vi ngàn dặm bên trong, tăng lớn tìm kiếm cường độ, người này muốn rời khỏi giác ma cảnh, ngự ma bảo là cửa ra duy nhất, hắn nhất định sẽ còn trở về. Một đầu bao la hồ nước trên không, quang mang lóe lên, xuất hiện một đạo tuổi trẻ thân ảnh chính là Tô Mạc, tiểu hư không na di phù vượt không thuấn di. Không có cố định phương vị, chỉ là lập tức thuấn di, xuất hiện tại phương viên ngoài vạn dặm bất kỳ địa phương nào, đều có khả năng. Chợt vừa xuất hiện, Tô Mạc lập tức ánh mắt liếc nhìn tứ phương, phát hiện chung quanh cũng không giác ma nhân, hắn mới thoáng buông lỏng một hơi, thân hình bay lượn mà xuống, Tô Mạc rơi vào trong hồ một khối to lớn trên đá ngầm, chau mày, thế nào mới có thể rời đi giác ma cảnh? Tô Mạc nỉ non tự nói, nhưng cho dù hắn có không ít thủ đoạn, cũng là không có biện pháp. Giác ma cảnh là một cái vị diện không gian, đưa tin phù là không thể nào truyền tống ra tin tức, mà giác ma cảnh bên trong phát sinh sự tình, Thiên Linh Tông cao tầng cũng sẽ không quản, sẽ chỉ làm môn hạ đệ tử tự hành giải quyết, những này giác ma nhân tựa như là đang tận lực truy sát ta. Đến cùng là nguyên nhân gì? Tô Mạc cúi đầu trầm tư, giác ma nhân hiện tại hiện ra trận thế, rõ ràng là tại chuyên môn vây bắt hắn, thế nhưng là lấy hắn tu vi, đáng giá giác ma nhân xuất động tình cảnh lớn như vậy sao? Suy tư một lát, Tô Mạc cũng nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại tiểu hư không na di phù, còn có duy nhất một lần sử dụng cơ hội, một khi sử dụng hết về sau lại gặp vây khốn lời nói, nhất định đại kiếp nạn trốn. Tô Mạc thở dài, lập tức trước mắt hồ nước một chút, hắn quyết định trước tiên ở hồ này bên trong ẩn núp một đoạn thời gian, đợi danh tiếng trôi qua về sau trở ra. Sau đó, Tô Mạc thân hình khẽ động, vọt thẳng tiến trong hồ, hướng đáy hồ tìm hành mà đi, chỗ này hồ nước phi thường lớn. Một chút không nhìn thấy cuối cùng, nước hồ cũng là tĩnh mịch vô cùng. Giờ G22R Tô Mạc trên thân chống lên một cái cương nguyên khí che đậy, trọn vẹn lặn xuống mấy trăm trượng, mới vừa tới đáy hồ. Sau đó, Tô Mạc tại đáy hồ tìm tới một chỗ không hồ lớn ngọn nguồn hang, tại trong nham động khoanh chân ngồi xuống đến. Tô Mạc vỗ túi trữ vật, tử quang lấp lóe, một đầu giống như rắn không phải xà yêu thú, xuất hiện tại trước người hắn. Tiểu bác, gần nhất nín hỏng a. Tô Mạc nhìn xem tiểu bác, mỉm cười, tiểu bác đoạn thời gian này một mực tại túi đại linh thú bên trong, phi thường nôn nóng, Tô Mạc tự nhiên cảm ứng được, hiện tại liền đem phóng xuất, nhường lại hít thở không khí, tê tê, tiểu bác hướng Tô Mạc tê minh hai tiếng, vây quanh Tô Mạc vui sướng du động, a, ngươi muốn đi ra ngoài kiếm ăn, Tô Mạc cùng tiểu bác ở giữa thành lập huyết khế, tồn tại một tia tâm linh cảm ứng, hắn lập tức cảm ứng được tiểu bác ý nguyện, đi thôi. Không nên nháo ra quá lớn động tĩnh, Tô Mạc cười phất phất tay, Trong hồ này yêu thú không ít, Tiểu Bác muốn kiếm ăn, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tiểu Bác nghe vậy lần nữa tê minh một tiếng, chợt hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, cấp tốc rời đi. Sau đó, Tô Mạc nhắm lại hai mắt, cũng bắt đầu yên tĩnh tu luyện. Tại Tô Mạc tu luyện thời điểm, mảnh hồ này đổ bên trong yêu thú, bởi vì Tiểu Bác đến, cũng kinh lịch một trận to lớn tai nạn. Giác ma nhân bộ lạc, vẫn như cũ là tòa kia thạch điện bên trong, 10 tên giác ma nhân vẫn đang chờ đợi Tô Mạc bị mang về tin tức truyền đến. Cạch cạch cạch, đại điện bên ngoài bước chân thân truyền đến, một cao lớn giác ma nhân đi tới, thế nào? Người bắt trở lại chưa? Chủ ngồi lên giác ma nhân lão giả vội vàng quát hỏi, hắn chính tên cường đại giác ma nhân cũng là vội vàng nhìn sang, khởi bẩm tộc trưởng, lại để cho hắn chạy. Cao lớn giác ma nhân cúi đầu nói, cái gì? Giác ma nhân lão giả nghe vậy hét lớn một tiếng, một chưởng đem bên người bàn đá chấn thành bụi phấn, phẫn nộ quát, một đám phế vật, ngay cả một cái chân cương cảnh nhị trọng tiểu tử đều bắt không được, muốn các ngươi để làm gì? Trên người lão giả khí tức tuôn ra, cao lớn giác ma nhân lập tức trong lòng hoảng sợ, vội vàng nói, tộc trưởng bớt giận, trong tay người kia có hư không na di phù, có được thuấn di năng lực, thực sự rất khó khăn bắt, cái gì? Hư không na di phù. Lão giả nghe vậy, biến sắc, lập tức chau mày, kim lịch tộc trưởng, trong tay người này như thật có hư không na di phù, muốn bắt hắn lại, sợ là không dễ dàng a. Hỏa đường nói, nếu chỉ là tiểu hư không na di phù còn tốt, một viên tiểu hư không na di phù, chỉ có 3 lần thuấn di cơ hội, nếu là đại hư không na di phù, liền có thể vô hạn sử dụng xuống dưới. Lão giả trầm mặc một lát, thở dài, vậy thì do chúng ta thập đại tộc trưởng tự mình ra tay đi. Coi như hắn có hư không na di phù, cũng khó thoát chúng ta lòng bàn tay. Đám người nghe vậy gật đầu, vì mau chóng bắt được Tô Mạc, bọn hắn thập đại tộc trưởng chỉ có thể tự mình xuất thủ. Giác ma nhân nhất tộc, trước kia phân liệt, chia làm 10 cái bộ lạc, nơi đây 10 người, theo thứ tự là 10 bộ lạc lớn nhất tộc trưởng. Gia gia, giao cho ta a. Nhưng vào lúc này, bỗng dưng, đại điện bên ngoài vang lên một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lập tức, một nữ tính giác ma nhân đi tới. Tên này nữ tính giác ma nhân dung nhan cực đẹp, mà lại nàng cùng hắn giác ma nhân hơi có khác biệt, nàng này trên trán sừng thú, chính là ngũ thải chi sắc, chương 467, Thải Vân. Tên này nữ tính giác ma nhân tuổi không lớn lắm, nhìn ước chừng 24, 5 tuổi tả hữu, da trắng nõn nà, ngũ quan tinh xảo, dung mạo xinh đẹp tuyệt luân, nàng này thân mang một kiện màu đen da thú váy dài, dưới váy dài thân thể mềm mại đường cong uyển chuyển, đầy đặn linh lung. Ba búi tóc đen từ vai trượt xuống, thẳng đứng đến kia tinh tế eo thon ở giữa, lại thêm nàng này một thân lớp vảy màu tím, hiển thị rõ một loại yêu dị cùng giả tính mỹ cảm, yêu nhiêu, dụ nghi ngờ, vũ mị, đủ để cho đến vô số nam nhân điên cuồng. Tên này nữ tính giác ma nhân nhanh chân đi tiến thạch điện, một đầu tóc xanh theo vặn vẹo tròn trịa bờ mông tả hữu chập chờn, lộ ra tư thế hiên ngang, ha ha. Thải Vân, làm sao ngươi tới? Kim lịch tộc trưởng nhìn thấy tên này nữ tính giác ma nhân, trên mặt lộ ra ấm áp tiếu dung, gia gia, dứt khoát vô sự, chuyện này liền giao cho ta a. Nữ tính giác ma nhân Thải Vân thản nhiên nói, kim lịch suy nghĩ một chút, hỏi đạo. Ngươi có biện pháp bắt được người này? Thải Vân môi đỏ hơi nhếch, tự tin nói, dễ như trở bàn tay. Kim lịch nghe vậy gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía mặt khác chính đại tộc trưởng, hỏi, việc này giao cho Thải Vân đi làm. Mọi người có ý kiến gì hay không? Ha ha! Thải Vân cô nương thiên tư có 10-20 bộ lạc lớn nhất, năm gần 25 tuổi liền đạt tới chân cương cảnh cửu trọng đỉnh phong, thực lực so với chúng ta lão gia băng đều không kém chút nào, việc này giao cho Thải Vân cô nương, ta không có ý kiến. Thổ Côn cười nói, không sai. Thải Vân cô nương chẳng những thực lực cao cường, càng là thông minh hơn người, ta cũng không có ý kiến. Hỏa Đường gật đầu, ta không có ý kiến. Đã Thải Vân nguyện ý xuất thủ, vậy bọn ta liền an tâm chờ đợi tin tức tốt. Thập đại giác ma nhân bộ lạc tộc trưởng, nhao nhao tỏ thái độ, đều là đồng ý từ Thải Vân đi làm việc này. Tất nhiên các vị tộc trưởng đồng ý, vậy liền yên lặng chờ ta tin tức tốt a. Thải Vân gật đầu, nói xong, quay người đi ra thạch điện. Đáy hồ, hang bên trong, Tô Mạc mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện. 4 ngày, cũng nên đi ra xem một chút. Tô Mạc nỉ non một tiếng. Chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán Tiểu Bác trở về. Sau một lát, một đạo tử sắc thiểm điện, từ đằng xa cấp tốc mà đến, trong chớp mắt đi vào Tô Mạc trước người. Tiểu Bác, chúng ta nên đi. Tô Mạc còn chưa có nói xong, đột nhiên ngơ ngẩn, Cấp 4 nhất trọng. Hai đôi cánh. Tô Mạc ánh mắt ngưng tụ, chăm chú vào Tiểu Bác trên thân. Giờ phút này Tiểu Bác, trên thân khí tức, rõ ràng đạt tới cấp 4 nhất trọng yêu thú cấp bậc, mà lại Tiểu Bác trên lưng vừa dài ra một đôi cánh. Khá lắm, lúc này mới 4 ngày thời gian, thế mà tăng lên một trọng tu vi. Tô Mạc đại hỉ, yêu thú theo trưởng thành bình thường đều có thể tăng lên cấp bậc, mà lại vượt là huyết mạch cao quý yêu thú, tiềm lực vượt lớn. Tiểu Bác lúc này mới 4 ngày thời gian liền tăng lên một trọng, tương lai thành tựu tuyệt đối không nhỏ. Xem ra ngươi thật là thượng cổ dị chủng, có được chân long huyết mạch siêu cấp yêu thú Bát Dực Phi Long Xà. Tô Mạc trong mắt lóe sáng, Thiếu Khuynh về sau, hắn mới đưa Tiểu Bác thu hồi túi đại linh thú, hướng mặt hồ mà đi. Sắp tiếp cận mặt hồ thời điểm, Tô Mạc cẩn thận trước quan sát một phen, phát hiện bên ngoài cũng không có giác ma nhân tung tích, lúc này mới xông ra mặt hồ. Sau đó, hắn phân biệt một đít phen đảo ngược, lần nữa hướng Ngự Ma Thành mà đi. Trên đường đi, Tô Mạc chỉ phát hiện hai cái phổ thông giác ma nhân tiểu đội, khi đông đảo giác ma nhân đội ngũ đã không ở, Tô Mạc lập tức vui mừng, xem ra giác ma nhân đều đã rút lui, xem ra giác ma nhân hẳn là bởi vì nó nguyên nhân, mới có thể vây khốn Ngự Ma Bảo, ra Ngự Ma Bảo đệ tử, giác ma nhân đều muốn toàn bộ thanh trừ, hẳn là không thể nào là tận lực nhằm vào ta, Tô Mạc ám đạo, đã như vậy lời nói, hiện tại nguy hiểm cũng không lớn, lập tức, Tô Mạc thân hình gia tốc, cấp tốc hướng Ngự Ma Bảo bay đi. Hơn một canh giờ về sau, Tô Mạc xa xa nhìn thấy Ngự Ma Bảo, mà Ngự Ma Bảo bên ngoài khốn giác ma nhân đại quân đã không ở, toàn bộ rút lui. Tốt, Tô Mạc đại hỉ, lần này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kiếp. Bất quá, nghĩ đến Phong Thiếu Vũ ba người, Tô Mạc sắc mặt vừa trầm xuống tới, lần này đến giác ma cảnh lịch luyện, bốn vị sư huynh đệ cùng một chỗ, đến cuối cùng lại chỉ còn lại có một mình hắn. Sư Tôn nếu là biết việc này, tất nhiên sẽ tức giận, có thể sẽ trực tiếp đồ giác ma nhân nhất tộc A. Tô Mạc nỉ non nói, trong chốc lát, Tô Mạc cách Ngự Ma Bảo đã không đủ 80 dặm, mắt thấy mấy hơi thở về sau, hắn liền có thể trở về Ngự Ma Bảo, nhưng giờ phút này, đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, ngăn lại hắn đường đi, Tô Mạc giật mình, lập tức dừng lại thân hình, định thần nhìn lại, Tô Mạc lông mày nhíu lại. Phía trước xuất hiện cái này bóng người màu đen, là một giác ma nhân, mà lại là một nữ tính giác ma nhân. Nàng này đỉnh đầu ngũ thải sừng thú, mặc một thân màu đen da thú váy, dáng người cùng dung mạo đều là khuynh thành chi tư, càng là tràn ngập một loại giả tính dụ hoặc. Giác ma nhân bên trong còn có loại mỹ nữ này, Tô Mạc kinh ngạc vô cùng, quan sát tỉ mỉ một phen nàng này, lập tức nhướng mày, nàng này trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi khí tức, hắn căn bản nhìn không ra đối phương tu vi. Nếu ngươi không muốn thụ da thịt nỗi khổ, liền ngoan ngoãn cùng ta hồi tộc A. Thải Vân mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem Tô Mạc, cùng ngươi hồi tộc. Tô Mạc hai mắt nhắm lại, nàng này thế mà không xuất thủ giết hắn, còn muốn dẫn hắn về giác ma nhân bộ lạc, ta tại sao muốn đi theo ngươi? Tô Mạc nhàn nhạt hỏi, ngươi không cần hỏi nhiều, đến tộc ta về sau, ngươi tự sẽ biết được. Thải Vân thanh âm thanh lãnh, không mang theo mảy may tình cảm. Ta nếu nói không đâu, Tô Mạc trong mắt lạnh quang lấp lóe, thể nội chính tòa linh tuyền toàn bộ vận chuyển lại, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đi giác ma nhân bộ lạc, làm sao có thể, đến đó không phải dê vào miệng cọp, muốn chết sao? Mặc dù Tô Mạc thấy không rõ nàng này tu vi, nhưng nơi đây cách Ngự Ma Thành gần như vậy, không đủ 100 dặm khoảng cách, hắn trốn về Ngự Ma Thành vẫn có niềm tin, mà lại, coi như nàng này thực lực siêu cường, trong tay hắn còn có tiểu hư không na di phù. Muốn chạy trốn hoàn toàn không thành vấn đề. Đã ngươi không muốn đi, vậy ta chỉ có thể xuất thủ. Thải Vân lạnh lùng nói. Vừa mới nói xong, nàng đột nhiên xuất thủ, một chỉ điểm ra, điểm hướng Tô Mạc. Hưu, một đạo màu đen chỉ mang bỗng nhiên xuất hiện, xuyên thủng không khí, lấy không gì sánh kịp tốc độ hướng Tô Mạc mà đến. Cái gì? Tô Mạc quá sợ hãi, đối phương chiêu này thực sự quá nhanh, ngón tay vừa mới nâng lên, chỉ mang cũng đã đến trước người hắn. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Mạc căn bản không kịp xuất thủ, tại chỉ mang sắp tới người thời khắc, hắn chỉ có thể hết sức thay đổi thân thể, ý đồ tránh đi đạo này chỉ mang. Xuy, Tô Mạc mặc dù cực lực thay đổi thân thể, tránh đi yếu hại, nhưng vẫn là chưa thể triệt để tránh đi đạo này chỉ mang trong nháy mắt xuyên thủng bả vai hắn. Ách, Tô Mạc kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng hoảng hốt, nàng này thực lực cư nhiên như thế kinh khủng, không chỉ có tốc độ công kích không gì sánh kịp, lực công kích cũng mạnh mẽ như vậy, ngay cả hắn luôn luôn tự ngạo nhục thân, đều bị trong nháy mắt đánh xuyên. Hắn nhục thân mặc dù không có triệt để thôi động, Lớp vảy màu vàng ống không có hiển hiện, nhưng lực phòng ngự vẫn như cũ rất khủng bố, chân cương cảnh ngũ trọng võ giả, căn bản không có khả năng đánh xuyên hắn nhục thân, mà bây giờ, nàng này tùy ý một chỉ, liền xuyên thủng thân thể của hắn. Chương 468, bắt sống. Thải Vân vừa ra tay, trên thân khí tức cũng tùy theo triển lộ mà ra, chân cương cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Tô Mạc lập tức kinh hãi, khó trách nàng này thực lực cường đại như thế, nguyên lai lại là chân cương cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, loại tu vi này thực lực, hắn vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ. Trốn, Tô Mạc không có chút gì do dự, thân hình khẽ động, liền chuẩn bị trốn về Ngự Ma Bảo, chỉ cần chạy đến Ngự Ma Bảo, mặc cho nàng này thực lực cường đại tới đâu, cũng không có khả năng giết tiếng Ngự Ma Bảo bên trong. Hưu hưu hưu, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Thải Vân năm ngón tay tề động, năm đạo chỉ mang nổ bắn ra mà ra, trực kích Tô Mạc. Cái này năm đạo chỉ mang, bên trong có bốn đạo hoàn toàn phong tỏa Tô Mạc né tránh không gian, một đạo khác chỉ mang trực kích hắn bụng dưới đan điền. Năm đạo chỉ mang nhanh vô cùng, phản phất vượt không gian cùng thời gian khoảng cách, trong nháy mắt đi vào Tô Mạc trước người. Không tốt, Tô Mạc quá sợ hãi, trong điện quang hỏa thạch, Chu Thiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang nhất tránh, chém về phía công hướng hắn bụng dưới chỉ mang. Ngay tại lúc đó, Tô Mạc trên thân kim quang lập lòe, lớp vảy màu vàng ống bao trùm toàn thân, bụng dưới là võ giả yếu hại, một khi bụng dưới bị đánh xuyên, đan điền khả năng cũng sẽ vỡ tan, đây đối với võ giả tới nói, tuyệt đối là phi thường trí mạng công kích, cho nên, Tô Mạc một kiếm này không có chút nào giấu dốt, cơ hồ bộc phát ra đỉnh phong chiến lực, nàng này chỉ mang công kích quá nhanh, lại phong tỏa hắn D8 ai bút không gian tránh né, ngay cả sử dụng tiểu hư không na di phù đào tẩu, cũng không kịp, cho nên, Tô Mạc chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, không còn cách nào khác. Oanh, kiếm quang chém trúng cái kia đạo chỉ mang, phát ra một tiếng bạo hưởng, Tô Mạc một kiếm này mặc dù lực lượng cường đại, nhưng so với cái kia đạo chỉ mang vẫn là chênh lệch rất xa, chỉ mang cơ hồ là trong nháy mắt liền đẩy ra Chu Thiên kiếm, ầm vang đánh vào Tô Mạc trên bụng, xong. Tô Mạc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, một chỉ này tuyệt đối có thể xuyên thủng hắn đan điền, một khi đan điền vỡ vụn, hắn đem tu vi mất hết, trở thành dính trên bản thịt cá, mặt người chém giết. Tô Mạc cảm giác trước mắt một mảnh xám ám, mình còn chưa đi đến Trung Châu, liền phải chết ở chỗ này sao, mà lại, vẫn là chết tại một nữ nhân trong tay. Bành, chỉ mang đánh trúng Tô Mạc bụng dưới, phát ra một tiếng vang trầm, nhưng Tô Mạc đan điền cũng không vỡ vụn, chỉ mang xông vào Tô Mạc thể nội, lập tức hóa thành một cổ kỳ dị lực lượng, phong bế Tô Mạc đan điền bị phong, Tô Mạc thể nội cương nguyên vận chuyển lập tức đình chỉ, thân hình hắn lập tức từ trên cao rơi xuống, hướng phía dưới rơi xuống. Đây là, Tô Mạc trong lòng đã kinh vừa vui, vui là hắn đan điền cũng không vỡ tan, hắn tu vi vẫn tồn tại như cũ, kinh là đan điền bị phong, tu vi không cách nào vận chuyển, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng hắn càng không phải là nàng này đối thủ, mà lại, không cách nào thôi động thể nội cương nguyên, rất nhiều thủ đoạn đều làm không dùng được, tỉ như tiểu hư không na di phù, cần phải cương nguyên thôi động. Sưu, Tô Mạc thân hình còn chưa rơi xuống đất, liền cấp tốc hướng nơi xa vọt tới, cả người như một đạo kim sắc lợi kiếm, vạch phá không khí, chớp mắt trăm trượng. Tô Mạc hiện tại duy nhất có thể làm, chính là đào tẩu, nàng này thực lực quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể đối phó, còn muốn trốn. Thải Vân trong mắt lộ ra một tia trêu tức, lập tức thiên tay tìm tòi, bao trùm lấy tinh mịn lớp vảy màu tím bàn tay như ngọc trắng cách không chụp vào Tô Mạc, lập tức, một cái cự đại ma nguyên bàn tay huyễn hóa mà ra, lấy im lặng sánh ngang tốc độ đuổi kịp Tô Mạc, đồng thời một tay lấy Tô Mạc nắm trong tay, thả ta ra. Tô Mạc tức thì nóng giận, nghiêm nghị hét lớn, cái này ma nguyên cự trưởng giống như một cái cự đại vòng sắt, đem hắn bóp tại trong lòng bàn tay, mặt hắn nhục thân thực lực cường đại, cũng là mảy may không tránh thoát, cùng ta hồi tộc A. Thải Vân cười lạnh một tiếng, chợt cánh tay vung lên, đem Tô Mạc kéo về bên người, sau đó, Thải Vân thân hình lóe lên, lôi cuốn lấy Tô Mạc cấp tốc rời đi. Thải Vân mang đi Tô Mạc một màn này, Ngự Ma Bảo bên trong cũng có không ít người trông thấy, bất quá nhưng không ai ra cứu giúp. Đầu tiên, Thải Vân chân cương cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, liền hù đến không ít người, lần bởi vì Tô Mạc chính là Kình Thiên Phong đệ tử, căn bản không có người sẽ cứu hắn, người kia không phải liền là Kình Thiên Phong tân tấn đệ tử Tô Mạc sao, không sai. Liền là hắn, lần trước tại La Thiên Phong giết chết Trịnh Nhân Kiệt người, ha ha. Kình Thiên Phong người luôn luôn ngang ngược càn rỡ, lần này Tô Mạc sợ là muốn chết không có chỗ chôn, bị giác ma nhân bắt sống người, trên cơ bản đều sẽ nhận hết đủ kiểu tra tấn mà chết, không có ngoại lệ, không ít người nhìn xem Tô Mạc bị mang đi, nghị luận ầm ĩ. Chân trời bên trong, Tô Mạc một thân thực lực bị hoàn toàn giam cầm, bị Thải Vân lôi cuốn sốt ruột nhanh hướng giác ma nhân bộ lạc bay đi. Nhìn bên cạnh xinh đẹp vô song Thải Vân, nghe được trên người đối phương truyền đến trận trận mùi thơm, Tô Mạc lại là hận nghiến răng. Xong, triệt để xong, hắn từ Phong Lăng đảo quật khởi, một đường hát vang tiếng mạnh, xưng bá hoành vực thế hệ tuổi trẻ, nhưng hôm nay, lại đưa tại một nữ nhân trong tay, cái này. Ngươi tại sao muốn mang ta đến giác ma nhân bộ lạc? Tô Mạc ánh mắt nhìn chăm chú Thải Vân kiều nộn khuôn mặt, trầm giọng hỏi, đây cũng là hắn nghi hoặc địa phương, đối phương thế mà không trực tiếp giết hắn. Còn muốn mang nàng trở về, Thải Vân mặt không biểu tình, nhìn cũng không nhìn Tô Mạc một chút, chỉ là cấp tốc đi đường, hừ. Thấy đối phương không đáp lời, Tô Mạc hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm vô cùng, vẻn vẹn hơn một canh giờ công phu, Thải Vân mang theo Tô Mạc đi vào thứ nhất giác ma nhân bộ lạc. Nhìn trước mắt như một tòa cự thành khổng lồ giác ma nhân bộ lạc, Tô Mạc trong lòng xám ám vô cùng. Bất quá, Tô Mạc hiện tại cũng nghĩ thoáng, nhiều nhất liền là chết một lần mà thôi, hắn cũng không phải không chết qua, mà lại, nàng này không có trực tiếp giết hắn, mà là đem hắn mang sẽ giác ma nhân bộ lạc, cái này phi thường ý vị sâu xa, có lẽ sẽ có còn sống chuyển cơ. Sưu, hai người bay vào bộ lạc, không bao lâu liền hạ xuống, rơi vào tòa kia rộng lớn thạch điện trước cửa. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, tòa này thạch điện cao lớn hùng vĩ, trước cửa điện đứng lặng lấy 10 tên giác ma nhân thủ vệ, hiển nhiên tòa này thạch điện là giác ma nhân bộ lạc bên trong trọng địa, đi vào đi. Thải Vân lạnh lùng nhìn Tô Mạc một chút, hừ. Tô Mạc lần nữa hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi hướng thạch điện, hắn cũng không thèm đếm xỉa, nhập gia tùy tục, Thải Vân cũng cùng Tô Mạc đồng thời đi vào thạch điện. Tiến vào thạch điện, Tô Mạc ánh mắt đảo mắt một vòng, phát hiện đây là một cái nghị sự đại điện thủ tọa phía trên, ngồi một giác ma nhân lão giả dưới tay còn có 9 tên giác ma nhân, 10 người này trên thân khí tức thâm thúy mênh mông, xem xét liền không chỉ chân cương cảnh tu vi, gia gia, người ta mang về. Ta liền đi trước, Thải Vân hướng Kim Lịch tộc trưởng nói một câu, cũng không đợi Kim Lịch trả lời, liền quay người rời đi, nha đầu này, Kim Lịch tộc trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, chợt ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ. Chăm chú vào Tô Mạc trên thân, hắn 9 tên giác ma nhân, ánh mắt cũng toàn bộ đều rơi vào Tô Mạc trên thân, một nháy mắt, Tô Mạc cảm giác hô hấp khó khăn, trong lòng vô cùng kiềm chế, người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Kim Lịch trầm giọng hỏi, Tô Mạc. Tô Mạc không kiêu ngạo không tự ti, chương 469, trợ giúp các ngươi. Tô Mạc, Kim Lịch tộc trưởng nghe vậy gật gật đầu, trầm ngâm một phen, đạo, Tô Mạc, đã ngươi đến chỗ này. Lão Phu liền không vòng quanh, có một số việc Lão Phu muốn hỏi ngươi, chuyện gì? Tiền bối cứ hỏi a. Tô Mạc nhíu mày, không biết vị này giác ma nhân lão giả có chuyện gì muốn hỏi hắn, nhưng hắn vẫn gật đầu, ngươi là Thương Khung Thần Cung truyền nhân a. Kim Lịch ánh mắt nhìn thẳng Tô Mạc, trầm giọng hỏi, cái gì? Tô Mạc nghe vậy chấn động trong lòng, trong mắt hiện lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra quang mang, tiền bối, ta không rõ ngươi nói cái gì Thương Khung Thần Cung. Tô Mạc lắc đầu nói, hắn không có khả năng thừa nhận, Thương Khung Thần Cung truyền nhân một chuyện không thể coi thường, hắn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Bất quá, Tô Mạc trong lòng cũng phi thường nghi hoặc, giác ma nhân nhất tộc là làm thế nào biết hắn là Thương Khung Thần Cung truyền nhân. Thương Khung Thần Cung truyền nhân một chuyện, hắn chưa hề đã nói với bất luận kẻ nào, liền ngay cả Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh cũng không biết, mà những cái này sinh hoạt tại vị diện không gian giác ma nhân thế mà biết. Thật sự là kỳ quái. Xem ra giác ma nhân thật là đang tận lực bắt hắn, vây khốn ngự ma bảo, xuất động đại lượng giác ma nhân, đều chỉ là vì bắt hắn. Ha ha, Kim Lịch nghe vậy khẽ cười một tiếng, chợt một chỉ điểm hướng Tô Mạc bụng dưới, chỉ mang chạm đến Tô Mạc bụng dưới, không chỉ có không có thương tổn đến Tô Mạc trên đan điền Thải Vân thi triển phong ấn lập tức phá diệt, hắn tu vi lập tức khôi phục lại, Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại, đối phương thế mà giải khai hắn đan điền phong ấn, chẳng lẽ không sợ mình đào tẩu? Bất quá, Tô Mạc không có tùy tiện hành động, cái này thạch điện bên trong mấy tên giác ma nhân thực lực thâm bất khả trắc, mà lại hiện tại vẫn là tại giác ma nhân trong bộ lạc, đào tẩu cơ hội cơ hồ hơi, mặc dù hắn có tiểu hư không na di phù, nhưng đối mặt chân huyền cảnh giác ma nhân, khả năng hắn còn không có bị thuấn di đi, liền sẽ bị đối phương chế trụ. Tô Mạc, chúng ta muốn nhìn một chút ngươi tu luyện cương nguyên. Kim Lịch cười nói, ta cương nguyên, Tô Mạc hai mắt nhíu lại. Trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ đối phương ý gì, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, hiện tại hắn sinh tử tất cả trong tay đối phương, hắn cũng không thể cự tuyệt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh tuyền vận chuyển, một sợi ngũ thải cương nguyên từ trong đan điền tuôn ra, hội tụ ở Tô Mạc trên bàn tay. Ngũ hành cương nguyên, ngũ thải chi sắc, sáng chói chói mắt, kim lịch, hỏa đường, thổ côn 10 lớn giác ma nhân bộ lạc tộc trưởng, từng cái trợn tròn hai mắt, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Mạc trên bàn tay, thật sự là đại ngũ hành chi lực. Kim lịch sắc mặt có chút kích động, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, ngũ hành truyền nhân rốt cục xuất hiện, không sai. Tuyệt đối không sai, chỉ có thương khung thần cung chân chính truyền nhân, mới có thể tu luyện đại ngũ hành chi lực, hắn mấy vị tộc trưởng, cũng là nhao nhao có chút kích động lên, ngũ hành chi lực, đối với bọn hắn giác ma nhân nhất tộc tới nói, đã là bọn hắn gông cùng xiềng xích, cũng là bọn hắn hy vọng, Tô Mạc không rõ ràng cho lắm. Cái này giác ma nhân nhất tộc thế mà nhận biết ngũ hành chi lực, còn biết ngũ hành chi lực mới là thương khung thần cung chân chính truyền nhân. Chẳng lẽ giác ma nhân nhất tộc cùng thương khung thần cung có quan hệ gì? Tô Mạc, vô luận ngươi có thừa nhận hay không, ngươi cũng là thương khung thần cung truyền nhân. Kim Lịch trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta giác ma nhất tộc cũng đã từng là thương khung thần cung một phần tử. Cái gì? Các ngươi giác ma tộc cũng là lệ thuộc vào thương khung thần cung. Tô Mạc nghe vậy chấn động trong lòng, hoàn toàn không nghĩ tới giác ma nhất tộc thế mà còn có như thế bối cảnh. Không sai, Kim Lịch tộc trưởng cười nói đến chúng ta vẫn là đồng môn, không bằng dạng này, ngươi về sau liền lưu tại ta giác ma tộc như thế nào. Tô Mạc mặc dù là thương khung thần cung truyền nhân, nhưng trước mắt tu vi thực sự quá thấp, đối với giác ma nhân nhất tộc tới nói, không có bất kỳ cái gì trợ giúp, cho nên, Kim Lịch muốn cho Tô Mạc tạm thời lưu tại giác ma nhất tộc, lưu tại giác ma tộc. Tô Mạc khẽ giật mình, suy nghĩ một chút, lắc đầu, đạo, tiền bối, ta ở bên ngoài còn có thân nhân bằng hữu, không có khả năng lưu tại giác ma tộc. Tô Mạc rất thẳng thắn cự tuyệt, hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm, này mà còn không giờ giờ vờ ba của NV Đức có nhìn thấy, thương khung môn cùng người Tô Gia còn tại Thiên Nguyệt Quốc kéo dài hơi tàn, hắn làm sao có thể lưu tại giác ma tộc. Còn nữa, Tô Mạc căn bản không tin tưởng những này giác ma nhân, đồng môn, đừng nói nhảm. Thương khung thần cung đều diệt vong mấy chục vạn năm, ai còn sẽ quan tâm cái gì đồng môn. Một đám giác ma nhân tộc trưởng, gặp Tô Mạc cự tuyệt nhanh như vậy, đều là nhướng mày. Tiểu tử, nói lời tạm biệt nói kiên quyết như vậy. Ngươi cũng đã biết, hiện tại chúng ta tùy thời có thể lấy để ngươi chết ở chỗ này. Hỏa đường tộc trưởng lạnh lùng nói, Tô Mạc nghe vậy mặt không biểu tình, nhưng trong lòng cũng ám ám cảnh giác lên, tùy thời chuẩn bị lấy ra tiểu hư không na di phù. Kim lão, ngươi có ý nghĩ gì? Thổ Côn hỏi hướng Kim Lịch. Kim Lịch sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt vẫn đang ngó chừng Tô Mạc. Sau một hồi lâu, mở miệng nói, Tô Mạc, chúng ta có thể thả ngươi rời đi. A. Tô Mạc mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối phương phí như thế lớn kình mới đem hắn bắt lấy, lại còn nói buông liền buông. Kim lão, Kim tộc trưởng, hắn chính tên giác ma nhân tộc trưởng hỏi nghe Kim Lịch chi ngôn, nhao nhao lên tiếng, từng cái nhíu mày. Các vị, lão phu tự có tính toán. Kim Lịch khoát tay, chợt bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng đám người nói cái gì, mọi người mới trầm mặt xuống. Kim Lịch làm giác ma nhân 10 bộ lạc lớn nhất bên trong bộ thứ nhất rơi tộc trưởng, đám người đối vẫn là vô cùng tin phục. Chợt, Kim Lịch nhìn xem Tô Mạc, thở dài, đạo, Tô Mạc A. Ngươi là thương khung thần cung truyền nhân, chắc hẳn thiên phú tuyệt thế, tương lai nếu ngươi có thể đạt tới võ hoàng cảnh, hy vọng ngươi xem ở chúng ta là đồng môn trên mặt mũi. Có thể giúp ta giác ma nhất tộc thoát ly thiên linh tông trưởng khống, để cho ta tộc trùng hoạch tự do, trợ giúp các ngươi thoát ly thiên linh tông trưởng khống. Tô Mạc nghe vậy gật gật đầu, không chút do dự nói, như ngày sau ta thật có thể đạt tới tình trạng kia, ta sẽ trợ giúp các ngươi. Tô Mạc bây giờ nghĩ là mau rời khỏi, cho nên đáp ứng bọn hắn cũng không sao, ngày sau sự tình ngày sau hãy nói, chỉ bất quá, Tô Mạc không quá tin tưởng đối phương liền dễ dàng như vậy thả mình rời đi. Kim Lịch nghe vậy mỉm cười. Đạo, tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, nếu ngươi thật có thể làm được việc này, ta giác ma nhất tộc mới có thể chân chính tán thành ngươi, lấy ngươi vi tôn, hướng ngươi thần phục. Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, giác ma nhất tộc thực lực cũng không mạnh, người mạnh nhất giống như chỉ có chân huyền cảnh nhất trọng tu vi, bị thiên linh tông chèn ép không ngẩng đầu được lên, hắn như thật đạt tới võ hoàng cảnh, giác ma nhất tộc hướng hắn thần phục hay không, đều không có ý nghĩa thực tế. Kim Lịch phản phất là nhìn ra Tô Mạc ý nghĩ trong lòng, mỉm cười, đạo, ta giác ma nhất tộc cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, tộc ta từ viễn cổ truyền thừa đến nay, nội tình viễn siêu thiên linh tông, chúng ta một khi thoát ly Thiên Linh Tông chưởng khống, liền có thể cấp tốc lớn mạnh. A, Tô Mạc kinh ngạc, lập tức gật gật đầu, mặc dù hắn không biết giác ma nhất tộc có cái gì nội tình, nhưng tộc này có thể từ viễn cổ thời điểm truyền thừa đến bây giờ, có lẽ thật có chỗ bất phàm, tiền bối yên tâm đi. Ta cam đoan với ngươi, về sau nếu ta có năng lực, chắc chắn trợ giúp các ngươi thoát khốn, Tô Mạc chân thành nói, bất quá, hắn suy nghĩ trong lòng, lại hoàn toàn khác biệt, các ngươi giác ma nhất tộc giết ta ba vị sư huynh, còn muốn để ta giúp các ngươi. Chờ ta thực lực cường đại, cái thứ nhất diệt các ngươi. Tô Mạc trong lòng cười lạnh, ha ha. Tốt, Kim Lịch gặp Tô Mạc chân thành đáp ứng, lập tức cười to hai tiếng, suy nghĩ một chút, đạo, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể mang một người ra ngoài, mang người nào ra ngoài. Tô Mạc nghi hoặc hỏi, tôn nữ của ta, Thải Vân. Kim Lịch cười nói, chương 470, ta liền thích xương cứng. Thải Vân. Tô Mạc kinh ngạc, đó không phải là đem mình bắt về đến cái kia giác ma nhân mỹ nữ sao? Không sai, Kim Lịch đạo, lão phu hy vọng ngươi có thể đem Thải Vân mang ra giác ma cảnh. Kim Lịch cũng không hoàn toàn tín nhiệm Tô Mạc, cho nên hắn mới có thể để Tô Mạc đem Thải Vân mang đi ra ngoài. Thải Vân thiên phú, có thể nói là mấy trăm năm nay đến giác ma nhất tộc thứ nhất thiên tài. Chỉ cần Thải Vân rời đi giác ma cảnh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Coi như Tô Mạc về sau không cách nào trưởng thành, hay là Tô Mạc tương lai không muốn trợ giúp giác ma nhất tộc, Thải Vân liền là giác ma tộc lớn nhất hy vọng. Về phần Thải Vân đi theo Tô Mạc sau khi ra ngoài, có hay không nguy hiểm, Kim Lịch ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Lấy hắn tôn nữ mỹ mạo, chắc hẳn Tô Mạc sẽ không hạ sát thủ. Chỉ cần Tô Mạc không có ác ý, liền không có vấn đề gì lớn. Có thể, Tô Mạc suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Bất quá trong lòng hắn lại là cười lạnh liên tục. Nữ nhân kia ra giác ma cảnh, tất nhiên để nàng đẹp mắt. Mặc cho ngươi thực lực thông thiên, đến Thiên Linh Tông, còn không phải ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tại Ngự Ma Bảo khách điếm thời điểm, Tô Mạc thế nhưng là nghe nói, có chút Thiên Linh Tông đệ tử thích bắt nữ tính giác ma nhân ra ngoài làm thị nữ, thậm chí làm giường tre ở giữa đồ chơi, dùng cái này nữ tư sắc, khẳng định rất nhiều người nguyện ý muốn, ngược lại thời điểm nhất định có thể bán cái giá tốt. Về phần mình hưởng dụng, Tô Mạc nhưng không có nặng như vậy khẩu vị, đối với loại này không phải nhân loại bình thường, hắn nhưng không có cái gì tà niệm, ha ha. Tô Mạc tiểu hữu thật sự là sảng khoái. Kim Lịch nghe vậy cười to, chợt mỉm cười nói, đã như vậy, ta liền không ở thêm ngươi, ngươi mang lên ngươi mấy vị đồng môn trở về đi, đồng môn. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, không sai. Liền là trước đó cùng ngươi cùng một chỗ mấy vị Thiên Linh Tông đệ tử. Kim Lịch đạo, cái gì? Bọn hắn không chết. Tô Mạc nghe vậy lập tức đại hỉ, hắn vẫn cho là Phong Thiếu Vũ ba người đã chết tại giác ma nhân trong tay, cái này một mực để hắn canh cánh trong lòng. Đương nhiên, bọn hắn năm người là ngươi đồng bạn, chúng ta đương nhiên sẽ không giết bọn hắn. Kim Lịch cười nói, hiện tại bọn hắn năm người bị phong ấn tu vi, giam giữ tại trong lao tù, ta lập tức sai người thả bọn họ. Nói xong, Kim Lịch hướng đại điện bên ngoài phân phó nói, người tới, đi thả đuổi bắt kia năm tên Thiên Linh Tông đệ tử. Đem bọn hắn mang tới, là, tộc trưởng. Thạch điện bên ngoài, một giác ma nhân thủ vệ lập tức lĩnh mệnh, năm người. Tô Mạc sững sờ, lập tức giật mình, xem ra Thường Kỳ cùng Hầu Bằng Phi hai người cũng bị bắt, các loại. Tô Mạc đột nhiên mở miệng, gọi lại tên kia thủ vệ, Tô Mạc, ngươi còn có chuyện gì? Kim Lịch nghi hoặc hỏi, ta cũng cùng đi chứ? Tô Mạc đạo, Kim Lịch gật gật đầu, chợt, Tô Mạc đi theo tên kia thủ vệ, hướng giác ma nhân nhất tộc lao tù mà đi, Thường Kỳ, Hầu Bằng Phi, hai người các ngươi liền vĩnh viễn lưu ở nơi đây à? Tô Mạc trong lòng cười lạnh, hai người kia đuổi giết bọn hắn, hắn làm sao lại để hai người kia rời đi. Tô Mạc đi theo giác ma nhân hộ vệ, không bao lâu liền tới đến giác ma nhân nhất tộc lao tù. Giác ma nhân nhất tộc lao tù xây ở dưới mặt đất, bên trong bất tỉnh ám không quan, từng tòa thạch thất trải rộng khổng lồ không gian dưới đất. Tô Mạc đi theo tên kia giác ma nhân thủ vệ, không bao lâu liền tới đến một tòa thạch thất trước cửa, bọn hắn ngay tại căn này trong thạch thất. Giác ma nhân thủ vệ hướng Tô Mạc nói một câu, liền mở ra thạch thất, Tô Mạc ngưng mục nhìn lại, phương viên không đủ năm trượng thạch thất, Phong Thiếu Vũ ba người cùng Thường Kỳ hai người đều là khoanh chân giác tờ bốn chi phi ngồi ở bên trong. Giờ phút này Phong Thiếu Vũ, cực kỳ thê thảm, mặc dù đầu hắn phát đã khôi phục màu đen, nhưng bởi vì thi triển đại tam, dẫn đến trong cơ thể hắn tinh, khí, thần tổn hao nhiều, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên thân khí tức yếu đuối đến cực điểm. Thập nhất sư đệ, thập nhất sư đệ, thập nhất sư đệ, đem Tô Mạc đi vào thạch thất thời điểm, Phong Thiếu Vũ ba người lập tức kinh hô, vội vàng đứng lên. Thập nhất sư đệ, nguyên lai ngươi không chết a. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Thiên thần kinh hỉ nói, Phong Thiếu Vũ cùng Vân Phi đồng dạng kinh hỉ, bất quá, sắc mặt hai người rất nhanh vừa trầm xuống tới, ai? Chúng ta tu vi bị phong ấn, ở chỗ này sớm muộn cũng là một con đường chết. Vân Phi thở dài một hơi, hỏi, thập nhất sư đệ, ngươi là thế nào bị bắt tới? Vân Phi còn tưởng rằng Tô Mạc cũng bị phong ấn tu vi, muốn bị giam giữ ở chỗ này. Cái này nói rất dài dòng, các loại, chờ, sau khi trở về ta lại hướng các ngươi kể ra. Tô Mạc nói xong, liền đi thẳng tới Thường Kỳ cùng Hầu Bằng Phi trước người, sau khi trở về. Vân Phi cùng Thiên Thần ba người nghe vậy, đều là khẽ giật mình, còn có thể trở về. Hai người các ngươi lần trước truy sát chúng ta, thù này ta thế nhưng là còn nhớ đâu. Tô Mạc đứng tại Thường Kỳ trước người hai người, cúi đầu nhìn xem ngồi xếp bằng hai người, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hừ. Truy sát các ngươi lại như thế nào? Coi như các ngươi gặp may mắn, mới không có bị ta đem trận oanh sát. Thường Kỳ xếp bằng ngồi dưới đất, khinh thường cười một tiếng, chúng ta vận khí là không sai. Nhưng các ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Tô Mạc đạm mạc nói, trong mắt lộ ra sát cơ, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, sao là vận khí? Hầu Bằng Phi lắc đầu cười lạnh nói, các ngươi sẽ chết, chúng ta lại sẽ không chết. Tô Mạc đạo, a. Thường Kỳ cùng Hầu Bằng Phi nghe vậy đôi lông mày nhíu lại, hỏi, có ý tứ gì, bởi vì ta sẽ giết ngươi nhóm. Tô Mạc cười nhạt, Thường Kỳ hai người nghe vậy khẽ giật mình, chợt cười lên ha hả, đạo, ha ha. Tô Mạc, ngươi là bị dọa sợ a? Chúng ta tu vi đều bị phong ấn, toàn bộ thành dưới thềm chi tù, ngươi dựa vào cái gì giết chúng ta? Thường Kỳ hai người mặt mũi tràn đầy khinh thường, hoàn toàn không có đem Tô Mạc nói đem thật, nhưng vào lúc này, Tô Mạc trong mắt tàn khốc lóe lên, hai tay tìm tòi, đồng thời cầm ra, hai tay phân biệt bắt lấy hai người một cánh tay, lập tức, Tô Mạc bàn tay có chút dùng sức bóp, răng rắc, hai tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, Thường Kỳ hai người cánh tay lập tức lên tiếng mà đứt, a, trong miệng hai người lập tức hét thảm một tiếng, thân hình cấp tốc lui lại, thối lui đến bên tường, ngươi tu vi không có bị phong ấn, cái này sao có thể? Thường Kỳ hai người hoảng sợ kêu to lên, chợt, Hầu Bằng Phi vội vàng nhìn về phía tù thất cổng tên kia giác ma nhân thủ vệ, hô lớn, hắn còn có tu vi, các ngươi còn không mau một chút bắt hắn lại, thế nhưng là, tên kia giác ma nhân thủ vệ lại là bất vi sở động, hoàn toàn không có muốn xuất thủ ý tứ, Thường Kỳ hai người lập tức mộng, không rõ ràng cho lắm, Phong Thiếu Vũ ba người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc, Tô Mạc tu vi thế mà không có bị phong ấn, giác ma nhân thế mà cũng không bắt hắn. Đây là có chuyện gì? Nói cho ta, là ai sai sử các ngươi đến giết chúng ta? Ta có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây. Tô Mạc ánh mắt như đao, nhìn thẳng Thường Kỳ hai người. Thường Kỳ hai người trầm mặc không nói, từng cái sắc mặt tái xanh trừng mắt Tô Mạc. Rất tốt, ta liền thích xương cứng. Tô Mạc trong mắt lộ ra một tia trêu tức ý cười, lập tức trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm quang chớp động, máu tươi phiêu tán rơi rụng, bốn đầu tốt đẹp cánh tay ném đi mà lên.